chúa tể cấp, tồn tại ở nơi này lại đều là chúa tể cấp, cùng một cái chúa tể cấp đối kháng lực lượng, đó không phải nói dẫn sao? Mà thôn thiên phù du hiển nhiên lại là loại chúa tể đặc biệt am hiểu quần chiến kia, số lượng đối với nó tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, đến bao nhiêu nó đều là một ngụm nuốt xuống. Một ít nguyên khí sĩ trước tiên chống đỡ không nổi hướng về hạ phương rơi xuống, phát ra tiếng la tuyệt vọng. Cũng có người lâm tử phản kích, toàn lực ra tay công kích đoàn điền phù du, nhưng miệng lớn thôn thiên phù du kia, bất kỳ công kích đều trực tiếp rơi vào trong miệng nó, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Mắt thấy liền sắp bị nuốt vào miệng, ngay tại trong khoảnh khắc đó, thời gian phảng phất ngừng lại. Mấy chục tên nguyên khí sĩ đồng thời ổn định, tiếp lấy một tiếng sấm rền nổ vang. Sấm rền này nhưng không phải công kích thôn thiên phù du, bởi vì nó không có sinh điện, chỉ là đơn thuần nổ vang. Một mực chính là tiếng nổ lớn này, vậy mà khiến miệng của thôn thiên phù du kia nhỏ một điểm. Tiếp lấy chính là ầm ầm ầm liên tiếp tiếng sấm vang lên, thôn thiên phù du tựa như đối với này tiếng sấm có kiêng kỵ rất lớn, dĩ nhiên soạt một phát hướng về phía sau bay đi. Nó phi hành cũng là dựa vào trọng lực lôi kéo, như thiên ngoại lưu tinh hướng về xa xa rơi rụng đi. Lúc này người công kích nó mới hiện thân, thình lình chính là Tô Trầm. Muốn chạy, Tô Trầm hừ một tiếng, liền muốn đuổi tới. Người khác sợ nó là chúa tể, Tô Trầm nhưng không sợ. Thứ nhất hắn tự thân thực lực đủ mạnh, thứ hai hắn làm chuẩn bị quá nhiều, biết thôn thiên phù du đối phó quần chiến là rất mạnh, đối phó mục tiêu cá thể cường đại nhưng rất bình thường, quan trọng nhất chính là nó sợ tiếng sấm. Cho nên nhìn thấy thôn thiên phù du muốn chạy, Tô Trầm liền muốn truy. Không nghĩ tới hắn vừa mới cất bước, liền cảm thấy một cỗ trọng lực cường đại lôi kéo bản thân, để cho chính mình vô pháp di động. Không những như vậy, bốn phía hết thảy nguyên khí sĩ càng là đồng thời hướng hắn bay đi. Lần này nó dĩ nhiên là lấy một điểm nào đó bên người Tô Trầm làm trọng lực hạch tâm, chế tạo trọng lực. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể đồng thời chế tạo nhiều điểm hạch tâm trọng lực. Tô Trầm bên này chơi vạn tượng dẫn dắt, chính hắn bên kia thì vô tận đào giật, hai cái trọng lực điểm đối ứng hai cái phương hướng khác nhau, khiến cho Tô Trầm căn bản đừng hòng đuổi kịp nó. Ngươi rất biết chơi a, Tô Trầm cũng phục rồi, mắt thấy bốn phương tám hướng vô số người hướng về bản thân đập đến, Tô Trầm cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể hai tay rung lên, khai. Sức mạnh khổng lồ tuôn ra, ngạnh sinh sinh đem một đám nguyên khí sĩ toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên lại nổi sóng. Lại là một con quái vật khổng lồ chậm rãi hiện thân. Chương 968, Thâm Uyên 2. Chương 37, Thâm Uyên 2. Lần này xuất hiện chính là một đóa hoa. Một đóa hoa lớn như sơn nhạc, chậm rãi thăng khỏi mặt biển, cánh hoa hướng về tứ phương mở ra, một tầng lại một tầng, phảng phất mãi mãi không hết, không ngừng mở ra. Nhìn quá trình hoa không ngừng không nghỉ mở ra kia, trước mắt mọi người bỗng nhiên một ngất, không tự chủ được bay qua. Đừng nhìn hoa kia, Tô Trầm đã quát một tiếng. Tinh thần lực của hắn cường đại vượt xa thường nhân, lập tức cảm thụ được chỗ yêu dị của hoa này, biết là một loại pháp môn mê hoặc. Chỉ là năng lực mê hoặc đến từ hoa yêu khủng bố này, phạm vi rộng đến, lan tỏa xa đến, khiến người kinh hãi. Tiếng quát của hắn có công năng phá mê chướng, nhưng mà dưới một tiếng hống này, chúng nhân chỉ là dừng một chút, dĩ nhiên lại tiếp tục tới trước, hiển nhiên cũng không thể thoát khỏi khống chế của yêu hoa kia. Tô Trầm thấy thế, hừ nói, được, đã như vậy, vậy liền để cho ngươi cảm thụ một chút cái này. Song thủ lôi kéo, một đạo hồ quang đã tự xuất hiện trong tay, chính là lôi cước thần thông của Tô Trầm. Lượng lớn năng lượng lôi điện tại trong tay Tô Trầm tụ tập, dần dần hình thành một phiến năng lượng lôi điện mãnh liệt sán lạn, tại dưới Tô Trầm toàn lực ra tay bị áp xúc đến mức tận cùng, lại áp xúc một hồi lâu, mới từ từ thành hình, tụ thành hình dạng một đầu lôi long. Tô Trầm vung tay một cái, đi, lôi điện trường long ầm một tiếng, trong thiên không nổ ra kinh thiên cự hưởng, hướng tới cự hoa kia phóng đi. Lúc này chúng nhân đã tiếp cận cự hoa kia, hoa nhi mở ra miệng lớn, nhìn kỹ, từng tầng cánh hoa không ngừng nở ra kia nào còn là cánh hoa, rõ ràng chính là đao tùng, đang không ngừng xoay chuyển theo hình xoắn ốc, cấp cho người ảo giác vĩnh viễn không ngừng nở ra. Mà đao trận xoắn ốc giờ khắc này liền đang chờ chúng nhân đến, để đem bọn họ như thịt ném vào, hết xoảy nghiền nát. Lôi điện trường long vào lúc này bay tới, chính đánh vào trên đao trận của đóa hoa. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm bạo phát mà ra, hình thành cuộn sóng to lớn trong nháy mắt đem chúng nhân quét ngang trở lại. Đồng thời hoa yêu kia thì phát ra thê lệ trường minh. Đợi đến cường quang qua đi, mới nhìn thấy hoa yêu kia bị một kích này phách đến hơn một nửa cái hoa thân đều là cháy đen một phiến, từ trong tâm hoa xuất hiện cái đầu một con nhện, mặt trên còn chảy dịch thể màu xanh đen, đối diện Tô Trầm không ngừng cuồng khiếu. Chỉ là tiếng thét này đã không còn dụ hoặc chi lực lúc trước. Thế mới đúng chứ, Tô Trầm cười cười, lôi cức thần thông của Tô Trầm uy lực cường đại. Lúc trước liền yêu hoàng đều có thể phách thành trọng thương, dùng tới đối phó chúa tể, coi như không có hiệu quả lớn như vậy, đánh cho thương nhẹ tổng không thành vấn đề. Mà hiện tại xem ra, hiệu quả lại là so với bản thân dự tính còn phải tốt hơn một chút. Chúa tể kia bị hắn một kích đả thương không nhẹ, đây chính là chúa tể A, lại bị tông chủ một đòn đả thương thành như vậy, những người khác nhìn đến cũng than thở không ngừng hâm mộ. Lại vừa nghĩ tới công pháp của tông chủ bản thân cũng có thể học, tương lai không hẳn không thể đạt đến mức này, trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Đây chính là vô cực tông, thứ Tô Trầm biết, mọi người cuối cùng đều có cơ hội học tập, do đó hình thành khởi nguồn lực ngưng tụ cùng thực lực cường đại của tông môn. T, thời khắc này trong tiếng thét sắc nhọn, hoa yêu kia đã toàn chuyển xông tới. Chỉ là không còn tinh thần dụ hoặc, chúng nhân cũng không sợ nó, trong khoảnh khắc vô số nguyên kỹ hào ạt chút ra. Tại phương diện chính diện đối oanh, Tô Trầm lại hơi có không bằng, tuy rằng lôi cức thần thông của hắn rất mạnh, nhưng thứ nhất tiêu hao quá lớn, thứ hai quan trọng nhất vẫn là thời gian thi pháp quá dài. Về mặt hỏa lực thuần túy, một người khẳng định không cách nào so được với hàng ngàn hàng vạn người. Tác dụng của Tô Trầm chính là phòng bị một ít nguyên kỹ quần thể cường lực dạng như xoay chuyển trọng lực, mê hoặc tinh thần vân vân đối với mọi người ảnh hưởng, những người khác thì phụ trách phát ra hỏa lực. Chất cùng lượng dưới tình huống như vậy kết hợp mới có thể phát huy ra hiệu quả chân chính. Thời khắc này lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo nguyên kỹ quang mang rơi vào hoa yêu kia, coi như hoa yêu là chúa tể cũng khó có thể chịu đựng, rít lên liền muốn tránh lui. Ngay tại thời điểm nó muốn lui, lại nghe một thanh âm nói, vẫn là lưu lại cho lão phu đi. Một cái đại thủ đã từ trời giáng xuống, hung ác vỗ vào trên người hoa yêu kia, ngạnh sinh sinh đem nó phách bay ngược về, chính là Trung Trấn Quân ra tay. Luận thực lực một đối một, Trung Trấn Quân tự nhiên không thể nào là đối thủ của chúa tể. Nhưng lão già này hiểu được mượn lực, càng biết nắm chặt thời cơ xuất thủ, chuyên tâm chặn đường, hoa yêu kia nhất thời càng tránh lui không được. Chỉ có thể tại trong công kích của chúng nhân phát ra tuyệt vọng kêu gào. Đúng vào lúc này, xa xa lại là ba đạo cột nước trùng thiên nhi khởi. Điều đó mang ý nghĩa lại có ba tên chúa tể phát hiện tình huống nơi này, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đây chính là Thâm Uyên, là địa bàn của chúa tể, tùy lúc tùy nơi đều có thể va vào chúa tể. Đối với chúa tể mà nói, Thâm Uyên liền như là nhà của bọn chúng, tại trong nhà của bọn chúng du đãng, làm sao lại có khả năng không đưa tới chú ý. Rất nhanh, càng nhiều cột nước nổi lên, trong thiên không sóng biển phảng phất cũng sẽ không bao giờ rơi xuống. Khí thế kinh khủng ngưng tụ trong thiên không, càng là bức cho nhân tâm không ngừng run rẩy. Tô Trầm biết đã không còn thời gian lãng phí, đầu tiên là làm cái hóa thân, sau đó kêu lên, Khinh La, đi theo ta. Cố Khinh La phi thân lao ra, hai vợ chồng tay nắm tay, đối thị nhất tiếu, sau đó đồng thời đón quần chúa tể đang tràn tới kia bay đi. Hoa yêu còn đang thảm khiếu, tại trong công kích của quần thể kêu gào dãy giụa. Tô Trầm cùng Cố Khinh La bay qua bên người nó, nhưng cả hai đều không để ý đến nó. Mục đích của bọn họ, chung quy không phải giết chúa tể, mà là nghiên cứu tình huống của Thâm Hải Chi Thương. Chưa đạt tới cái mục đích này, coi như giết chết nhiều chúa tể hơn nữa, hành động cũng coi như thất bại. Vì vậy tại sau khi ổn định trận hình, hai vợ chồng liền trực tiếp hướng về vị trí Thâm Hải Chi Thương bay đi, muốn xác nhận điểm ấy rất dễ dàng, địa phương nhiều chúa tể chính là. Cùng lúc đó, lượng lớn chúa tể đã hướng về bên này tràn tới. Song phương càng lúc càng gần, ngay tại thời khắc sắp áp sát, Cố Khinh La mở rộng hai tay, khí tượng trúc long lại lần nữa phóng ra. Lần này, nàng trực tiếp phóng thích ra khí tượng huyết mạch 60%, trong thiên không đầu trúc long khổng lồ chân thực kia tùy thời đều có thể ngưng tụ thực chất, xông ra đám mây, nhất chảo đem sinh vật miểu tiểu hạ phương đập chết. 60% huyết mạch hiện ra, coi như là chúa tể cũng sợ hãi rồi, nhìn hình ảnh trúc long giữa bầu trời kia, càng không dám gần. Chỉ là uy nghiêm của một con trúc long, liền như vậy ngạnh sinh sinh áp chế khí thế của hết thảy chúa tể. Đồng thời Tô Trầm cũng đã xuất thủ, lại là lấy ra một đài viên bàn, sau vài động tác xử lý, liền phóng ra một phiến quang mang dịu dịu. Tô Trầm đem cái mâm tròn này hướng về dưới nước ném đi, mâm tròn kia liền chậm rãi chìm vào trong nước, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đây là một cái trận bàn dùng để dò xét Thâm Hải Chi Thương, có thể ghi chép lại toàn bộ ba động trong vùng nước này của Thâm Hải Chi Thương, cũng truyền lại cho Tô Trầm. Làm xong chuyện này, sứ mệnh đầu tiên của lần hành động này coi như hoàn thành. Đây cũng là điều Tô Trầm từng nói, tiếp cận Thâm Hải Chi Thương đến khoảng cách nhất định, tranh thủ thời gian 3 giây. Xác thực, làm việc này chỉ cần thời gian 3 giây. Bất quá tại sau khi làm xong việc này, Tô Trầm liếc mắt nhìn Cố Khinh La, phát hiện nàng còn có thể chống đỡ, liền nói, không thành vấn đề chứ. Ta không sao, Cố Khinh La lớn tiếng trả lời. Vậy thì làm nhiều hơn một chút nữa. Tô Trầm lại lấy ra một vật, lại là một cái thủy tinh đã phong ấn kín, sau khi hướng tới mặt trên đánh ra vài đạo thủ ấn. Tô Trầm nhìn một chút đám chúa tể chen chúc mà đến nơi xa, bọn chúng chính tại dưới áp lực của Cố Khinh La trần trờ không tiến, nhưng cũng không chịu lui lại, liền như thế cùng Cố Khinh La giằng co. Áp lực khổng lồ của quần chúa tể tương tự khiến Cố Khinh La cảm thấy áp lực cực lớn, đối diện áp lực này, bản thân cũng đang nỗ lực kiên trì. Tô Trầm biết, thời gian còn lại của hắn không nhiều rồi. Ánh mắt nhanh chóng tuần tra một vòng, Tô Trầm rốt cục chọn lựa mục tiêu. Kiên trì một thoáng, hắn kêu lên, người đã trong nháy mắt áp sát mục tiêu của chính mình. Đó là một con cự sa chủ tể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sinh đầy gai ngược, xem ra hung ác cực kỳ, rất rõ ràng là một loại tồn tại công kiên cực cường nào đó. Tô Trầm lại một mực liền chọn lựa nó xông lên, ngay tại xung phong đồng thời, trong tay đã thêm ra một thanh lợi nhận. Vô hoa chi nhận, kim quang tại trên vô hoa chi nhận ngưng tụ, hình thành sắc bén đại kiếm, lưu kim chiến nhận. Thanh vũ khí đã hấp thu vô số kim loại chân hy rốt cục mài rũa mà thành này, tập nguyên khí cùng áo thuật làm một thể, có uy lực cường đại không gì sánh kịp. Thời khắc này vừa xuất hiện, liền phát huy ra công hiệu kinh người của nó. Một kiếm bổ ra, rơi vào trên đầu cự sa kia, lưu kim quang hoa giống như là cắt đậu phụ cắt ra đỉnh đầu cự sa. Grahu, cự sa phát ra tiếng gào thống khổ, cho dù là chịu đựng trúc long uy áp, tên chúa tể này vẫn là cuồng bạo, phần lưng một căn gai nhọn như trường thương xông ra, xoạt đâm về phía Tô Trầm. Định, Tô Trầm nhưng hướng tới cự sa thấp giọng quát một tiếng. Tuy rằng cấp độ nguyên khí sĩ của Tô Trầm chỉ có nhiên linh cảnh, nhưng cấp độ áo thuật của hắn đã đạt thập hoàn, bí thuật tinh thần cao tới thập hoàn công hướng cự sa, liền ngay cả cự sa cũng vì đó kinh ngạc. Sau một khắc, Tô Trầm một cái bạch tháp chiết dược đã trực tiếp xuất hiện tại trên lưng cự sa. Đem thủy tinh trong tay hướng vết thương của cự sa nhét một phát, thuận tay lại sử một cái nguyên kỹ trị liệu, khiến vết thương nhanh chóng khép lại, lại kịp thời bay lên. Lúc này cự sa kia cũng đã từ trong định thân tỉnh lại, gai xương cự đại như trước phi xạ mà tới. Tô Trầm lưu kim chi nhận hoành đỡ, ngạnh đỡ lại một kích này. Chỉ là một đòn toàn lực đến từ chúa tể cường hãn bao nhiêu, dưới va chạm cuồng dã, lực lượng khủng bố đã đem Tô Trầm một phát va tới thiên không. Nhưng mà Tô Trầm muốn chính là cái này. Thân tại không trung cấp phi, Tô Trầm nhanh chóng lăn lộn chuyển đi lực trùng kích cuồng mãnh của cự sa, sau đó tinh chuẩn cực kỳ đáp xuống bên người Cố Khinh La. Thế nào? Cố Khinh La lớn tiếng hỏi. Thành công rồi, Tô Trầm cười to, vậy thì đi. Cố Khinh La sắc mặt trắng bệch nói một câu, sau đó phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. Nàng hiển nhiên cũng đã đến cực hạn, phương xa chúa tể đã tụ tập hơn trăm đầu, nhiều chúa tể như vậy cường hành đối kháng, tuy rằng không phải đối kháng lực lượng, nhưng chỉ là đối kháng về mặt khí thế uy áp, cũng vẫn khiến cho Cố Khinh La không thể chịu đựng. Thời khắc này biết được nhiệm vụ đã thành, dưới tinh thần buông lỏng, uy áp khổng lồ đến từ quần chúa tể lập tức tịch quyền mà tới, tại chỗ bước cho Cố Khinh La thụ thương. Không chờ Cố Khinh La rơi dụng, Tô Trầm đã một phát bắt được nàng. Không có Cố Khinh La đối kháng chúa tể một phương, đồng thời giấy lên phiên thiên sóng âm, cuốn về Tô Trầm. Khí thế kia khổng lồ rộng lớn, có thể nói cấp bậc hủy diệt, nếu như xuất hiện tại đô thành nhân loại, có thể trong nháy mắt phúc diệt ngàn dặm giang sơn, càng không người có thể chịu. Nhưng ngay tại trong nháy mắt khí thế kia sắp yên diệt Tô Trầm mang theo Cố Khinh La đã tiêu thất vô tung. Lúc tái xuất hiện, lại là trở lại địa phương xuất hiện lúc trước. Chúng nhân Vô Cực Tông đã tiêu diệt Hoa Yêu, chính đang thu gặt chỗ tốt, mang về lối ra. Tô Trầm vừa mới xuất hiện, liền rơi thẳng xuống, cũng may Lý Sùng Sơn kịp thời tiếp được, tông chủ. Việc đã xong, chạy mau, Tô Trầm phun ra một ngụm máu nói. Diêu quang huyễn ảnh của hắn rốt cục có thể dẫn người rời khỏi, thế nhưng trả giá chi đại, chỉ là một lần liền khiến hắn cũng thân thụ trọng thương. Lập tức rút lui, Lý Sùng Sơn lớn tiếng hạ lệnh. Lúc này khoảng cách mọi người tiến nhập thâm uyên còn không quá 10 phút, mới vừa vào đến, liền đã phải rút khỏi rồi. Chính như Tô Trầm lúc trước đã nói, hữu kinh vô hiểm, cấp tốc quyết định. Chương 969, bí mật thâm uyên. Chương 38, bí mật thâm uyên. Theo Tô Trầm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời trở về lốc xoáy thâm uyên. Trên mặt biển ba đảo hung dũng của thâm uyên hải vực, liền nhìn thấy từng tên nguyên khí sĩ từ trong biển thăng khởi, chính đáp xuống trên chiến thuyền đã chờ đợi từ lâu. Không có hàn huyên cùng thăm hỏi, người trên thuyền vừa đầy, liền lập tức quay đầu chạy về, tuyệt không kéo dài. Từng chiếc chiến thuyền bên cạnh vòng xoáy lớn chạy hướng ra phía ngoài thâm uyên hải vực, vừa rời đi không bao lâu, liền thấy từng con chúa tể đã từ trong thâm uyên xuyên ra. Bất quá điều này không làm khó được Vô Cực Tông, một màn đã từng xuất hiện lần nữa tái hiện, hơn một vạn tên tu sĩ Vô Cực Tông đồng thời xuất thủ, vô biên chi lực giam giữ thâm uyên, trực tiếp đem chúa tể chặn ở trong lối ra của thâm uyên giới. Khiến bọn chúng vô pháp đi ra, mãi đến tận chiến thuyền đi xa, lúc này mới đồng loạt xuất thủ, chế võng chặn lại, sau đó phiêu nhiên viễn thối. Đường đường chúa tể, liền như vậy bị phong chặn tại thâm uyên, chỉ có thể nhìn kẻ địch gào thét, cũng coi như uất ức cực điểm. Nhưng mà bọn chúng tức giận nữa cũng vô dụng, Hai năm trước vô cực tông liền có thể sử dụng một chiêu này đối phó bọn chúng, hai năm sau bọn chúng lại càng giải quyết không được. Bởi vì thời gian hai năm qua, thực lực vô cực tông lại tăng cường. Bây giờ vô cực tông đã bắt đầu xuất hiện một ít vô huyết nhiên linh, bất quá càng nhiều chính là diêu quang cảnh xuất hiện. Người vô cực tông tới tổng cộng là 5 vạn, trong đó 1 vạn 2.000 tên là diêu quang cảnh, nói cách khác, còn có 38,000 tên không phải. Những người này, chính là đội dự bị diêu quang tương lai, cũng theo thời gian trôi đi từng kẻ đột phá. Bây giờ 2 năm trôi qua, vô cực tông lại có gần 2.000 người tiến vào ngưỡng cửa diêu quang, như vậy cái gọi là 12,000, bây giờ đã là 14,000. Số lượng diêu quang đại quy mô như vậy, tốc độ lên cấp nhanh như vậy, nhìn đến bọn Trung Trấn Quân cũng bội phục cực kỳ. Đáng tiếc việc này bội phục cũng vô dụng, thái độ của Tô Trầm rất rõ ràng, hiệp nghị tại thân, muốn học phi tiên tâm pháp tầng thứ tư, chỉ có gia nhập vô cực tông. Nghe nói Hắc Thủy Quân đã có không ít người lén lút tiếp xúc vô cực tông, muốn gia nhập vô cực tông. Nếu như không phải suy nghĩ đến mặt mũi đồng minh, vô cực tông có thể trong nháy mắt đem người của Trấn Hải Quân Hắc Thủy Quân đều đào rỗng. Nói gần nói xa, nói chung thời gian 2 năm khiến thực lực vô cực tông lại chướng. Lại thêm kinh nghiệm trường kỳ đối kháng đám chúa tể tích lũy, phong tỏa hải vực sớm không phải việc khó. Thời khắc này nhẹ nhõm thoát ly, mọi người mắt thấy rời khỏi hải vực, từng người cũng đồng thời thở phào một hơi. Lần thâm uyên hành động này, tuy rằng nhìn như hung hiểm, bản chất lại là bình đạm vô kỳ, tất cả đều tại trong dự liệu của Tô Trầm. Cũng không kỳ quái, chân chính thành công, vốn là xây dựng ở trên sự bình đạm này. Nếu như mỗi lần hành động đều tràn ngập nguy hiểm, bất ngờ không ngừng, bản thân liền mang ý nghĩa kế hoạch thất bại. Bởi vậy kế hoạch thành công chân chính, vốn cần phải là bình đạm. Hành động có thể bình thản, tâm tình lại là kích động. Thành công rồi, chúng ta từ thâm uyên sống sót trở về rồi. Có người ha ha cười nói. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là đã đi một chuyến thâm uyên lại sống sót trở về. Chỉ riêng một chuyến trải qua như vậy, nói ra cũng có thể tự hào rồi. Không sai, chúng ta còn giết một con chúa tể. Ta nói, chúng ta nhiều phản phục như vậy mấy lần. Có phải là liền có thể đem chúa tể trong thâm uyên đều diệt sạch? Có người dã tâm bắt đầu tới. Thôi đi ngươi, nào có chuyện tốt ngày ngày như thế. Không nhìn thấy đây là cơ hội tông chủ và tông chủ phu nhân liều mạng tranh thủ đến sao? Ngươi còn muốn mỗi ngày bắt tông chủ phu nhân vì chúng ta liều mạng đây? Vừa nghĩ tới chung quy chỉ là nằm mơ mà thôi, mọi người lại cùng nhau thở dài. Chỉ sợ tiếp đó, chúng ta vẫn đúng là sẽ thường xuyên được như vậy đây. Một tên tu sĩ vô cực tông lại nói. Hả? Đây là ý gì, tu sĩ kia đã nói, nếu muốn đánh bại thâm uyên, vẻn vẹn tiếp xúc một lần giống như vậy là còn thiếu rất nhiều. Chiến tranh giữa chúng ta cùng thâm uyên là một hồi trì cửu chiến, phản phục tiếp xúc, phản phục thăm dò, thậm chí phản phục công kích có thể nói một loại tất nhiên. Ta tin tưởng, ngày tháng giết chúa tể giống như ngày hôm nay, sau đó tất nhiên còn sẽ có. Nghe nói như thế, mọi người đều túc mục lên, thời điểm không có chiến tranh khát vọng chiến tranh, mà khi chiến tranh chân chính đến thì... Mọi người lại không thể kìm được thận trọng. Buồm tại trong gió biển căng phồng, kèn lệnh đê hồi vang lên. Bóng ảnh Trường Thanh đảo ở phương xa đã từ từ có thể thấy được. Không có hưng phấn về nhà, tâm tình của mọi người trái lại trở nên càng trầm trọng. Bởi vì bọn họ đã minh bạch, đó không phải chiến tranh kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Những ngày kế tiếp, quả nhiên giống như dự liệu, mỗi quá một quãng thời gian, liên quân liền sẽ toàn thể xuất động một lần, đi tới thâm uyên. Đại đa số thời điểm, bọn họ chỉ là vừa vào thâm uyên liền chuẩn bị lui lại, không lưu lại lâu trong thâm uyên, càng không thâm nhập. Duy nhất thâm nhập chính là Tô Trầm cùng Cố Khinh La. Đối với Tô Trầm mà nói, tác dụng của liên quân chính là bảo vệ lốc xoáy cùng phong chặn lốc xoáy, còn những tác dụng khác vẫn là phải dựa vào chính mình cùng Cố Khinh La. Điều này cũng khiến cho hành vi của Tô Trầm tại trong mắt liên quân có vẻ đặc biệt thần bí. Bất quá nghiên cứu mà, nguyên bản vốn là chuyện thần bí. Mọi người chỉ hy vọng nghiên cứu của Tô Trầm có thể càng thuận lợi càng tốt. Thực sự là tồn tại khó có thể tưởng tượng. Trong phòng thí nghiệm trên hành cung, Tô Trầm chính nhìn một cái lu lớn, trong vại là nước biển mang về từ thâm uyên cùng với một vài con cá phổ thông vừa mới thả vào. Tô Trầm song nhãn quang hoa luân chuyển, tại trong quang hoa của hai mắt, có thể nhìn thấy nước biển trong vại có từng cái tồn tại cực kỳ nhỏ bé nhìn bằng mắt thường không thấy. Đây là một loại nguyên chất phi thường quái lạ, khi chúng nó tại trong nước thì gần như là đứng im bất động. Nhưng chỉ cần có cơ thể sống tiếp cận, bọn chúng liền sẽ nhanh chóng chui vào bên trong, tiếp lấy thân thể lũ cá liền sẽ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Những biến hóa này là cực nhỏ cực chậm, ngay từ đầu hầu như vô pháp phát hiện. Nếu không phải Tô Trầm phát hiện lũ cá bản thân thả vào chỉ dùng 3 ngày liền lớn hơn gấp đôi, cũng sẽ không toàn lực ứng phó tử tế quan sát như vậy, mãi đến tận phát hiện là loại nguyên chất này tác quái. Thế nhưng có một vấn đề, chính là vi sát chi nhãn của Tô Trầm có thể nhìn thấu mặt nước, nhưng không cách nào nhìn thấy biến hóa bên trong nội bộ con cá. Vì vậy hắn có thể biết được biến hóa của lũ cá có liên quan đến những thể siêu vi này, nhưng lại không biết bọn chúng là hoạt động thế nào. Lúc này liền cần hắn chậm rãi đi quan sát, chỗ chết người nhất chính là, loại nguyên chất này chỉ cần rời khỏi Thâm Uyên một quãng thời gian, liền sẽ tự mình tiêu vong, bức cho Tô Trầm không thể không một lần tiếp một lần tiến nhập Thâm Uyên lấy nước biển, tuy rằng hắn lấy không chỉ là nước biển. Nhưng bất kể nói thế nào, thứ khiến cho sinh vật Thâm Uyên nhanh chóng tiến hóa, hẳn chính là thứ nhóc con này rồi. Lâm Túy Lưu nói, chỉ cần tìm được phương pháp tiêu diệt nó, hẳn là liền có thể ngăn cản sinh vật Thâm Uyên tiến hóa. Tô Trầm lại lắc đầu, đây lại không phải theo đuổi của ta. Lâm Túy Lưu ngẩn người, ngươi chẳng lẽ không phải là vì giải quyết vấn đề Thâm Hải Chi Thương mà đến sao? Tô Trầm cười nói, ta đương nhiên chính vì điều này mà đến, nhưng vậy không có nghĩa là ta liền muốn dùng loại thủ đoạn này để giải quyết vấn đề a. Lâm Túy Lưu không minh bạch, Tô Trầm đã nói, ngươi đã nghĩ tới chưa, thứ này có thể hữu dụng đối với nhân tộc hay không? Đối với nhân tộc, Lâm Túy Lưu đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức sắc mặt đại biến, ngươi muốn đem nó dùng tại trên người nhân tộc. Nguyên chất có thể tạo thành nhanh chóng tiến hóa ha, nếu như sử dụng thỏa đáng, có lẽ ta tương lai nhân tộc tu hành, liền không cần phải khổ cực như vậy nữa. Tô Trầm chậm chậm nói, Lâm Túy Lưu cả kinh chố mắt ngoác mồm, nhất thời càng không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy mới nói hắn kỳ thực còn chưa phải một cái nhà nghiên cứu khoa học hợp lệ, bởi vì hắn khuyết thiếu tư duy khoa học. Tô Trầm thì bất đồng, ngay tại thời điểm Tô Trầm biết tác dụng của Thâm Hải Chi Thương, hắn liền huyễn tưởng qua, nếu như có một ngày mọi người chinh phục Thâm Uyên, vậy có thể đem tác dụng của Thâm Hải Chi Thương phản hướng dùng tại trên người hay không? Mặc dù nói tác dụng của Thâm Hải Chi Thương có hiểm nghi tiêu hao tiềm lực, nhưng một đường đề thăng đến cấp độ chúa tể, coi như tiêu hao tiềm lực thì lại làm sao? Còn tiến thêm một bước, chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, ai có thể nói, liền tai hại tiêu hao tiềm lực cũng không thể giải quyết. Công năng tiến hóa hải thú của Thâm Hải Chi Thương, một khi có thể nghiên cứu triệt để, ảnh hưởng đối với cả nhân tộc tất nhiên là cự đại. Vì vậy ngay từ đầu Tô Trầm liền ôm tâm tư này. Cho tới nói giải quyết vấn đề Thâm Hải Chi Thương, tại sau khi phát hiện thứ này tại trong Thâm Uyên, lối tư duy giải quyết vấn đề cũng đã xuất hiện rồi. Tìm ra phương pháp có thể phá hoại loại nguyên chất này là được. Mà phương pháp phá hoại nguyên chất khó tìm sao? Không khó, phía trước cũng nói rồi, loại nguyên chất này chỉ cần rời khỏi Thâm Uyên một quãng thời gian liền sẽ tự mình tiêu vong. Điều này liền mang ý nghĩa điều kiện sinh tồn của loại nguyên chất này kỳ thực cực kỳ hà khắc, chỉ cần nhằm vào hạ thuốc, có lẽ rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề Thâm Hải Chi Thương. Đúng, tại sau khi phát hiện bí mật hải thú tiến hóa, sự tình cũng đã bước lên đường cao tốc rồi, có lẽ không bao lâu nữa, liền có thể giải quyết triệt để. Ngược lại là kế hoạch của Tô Trầm, khiến hành động còn phải tiếp tục phiền phức một quãng thời gian. Dù sao tiêu diệt cùng lợi dụng không phải là cùng một chuyện. Thời khắc này biết được dã tâm của Tô Trầm, Lâm Túy Lưu cũng là lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên muốn đem đồ vật dùng cho hải thú dùng cho nhân thể. Ta thật không biết nên nói ngươi như thế nào, Tô Trầm. Tô Trầm lại trả lời, có lẽ vật này ngay từ đầu chính là vì phục vụ người. Cái gì? Lâm Túy Lưu ngẩn người. Tô Trầm nói, Patrok, ngươi qua đáp lại hắn đi. Trong phòng thí nghiệm đã vang lên thanh âm Patrok, áo thế đế quốc đã từng có rất nhiều mộng tưởng vĩ đại, trường sinh bất tử, thể phách cường hãn, ký ức chuyển thâu, khống chế sinh mệnh vân vân đều có, tương tự cũng bao quát tiến hóa sinh mệnh. Patrok cũng không ở phòng thí nghiệm, hắn còn tại Liêu Nghiệp, cùng một chỗ với người của Chư Gia. Sở dĩ như vậy là bởi vì Patrok là khôi lỗi thông tin duy nhất có thể truyền tống thông tin không hạn chế, đem hắn lưu lại nhân tộc cảnh địa, tiến hành trung chuyển tin tức sẽ dễ dàng hơn. Đằng nào Patrok có khả năng thông tin vô hạn, như vậy hắn ở nơi nào cũng không ảnh hưởng giao lưu. Lâm Túy Lưu lúc trước đã tiếp xúc qua Patrok, cho nên đối với sự tồn tại của hắn không kỳ quái, thời khắc này lại là chấn kinh bởi lời nói của hắn, ngươi là nói, thứ này là áo thế đế quốc nghiên cứu ra. Patrok trả lời, loại nguyên chất vô pháp sinh tồn tại hiện thế, mà chỉ có thể sinh hoạt tại Thâm Uyên thế giới này, không thể nào là tồn tại tự nhiên của thế giới này, như vậy có khả năng rất lớn là tạo vật nhân công. Theo ta được biết, một đám đại áo thuật sư của áo thế đế quốc từng tận sức nghiên cứu tại phương diện vi mô, hy vọng có thể có đột phá tại phương diện tiến hóa, nghe nói cũng đã có một ít thành tựu. Chỉ một mình Koeniger, rất khó làm được công trình hoành tráng như Thâm Hải Chi Thương. Nhưng nếu như hắn là thành lập tại trên cơ sở tiền nhân, cũng cải tiến thêm đối với nó, thì có khả năng làm được. Như vậy, chân chính tạo thành hải thú tiến hóa, hẳn là một loại sản phẩm thất bại nào đó của áo thế đế quốc. Tô Trầm nói, mà chúng ta muốn làm, chính là đem nó hoàn nguyên, cải tiến, cũng để cho nó một lần nữa trở thành sản phẩm thành công. Chương 970, nguy cơ của Vạn Kiếm Sơn. Chương 39, nguy cơ của Vạn Kiếm Sơn. Tô Trầm đứng bên lan can bảo hộ trên thượng tầng hành cung, nhìn về phương xa, trước mắt là buồm trắng điểm điểm, thuyền viên ra biển lại trở về, đồng thời nổi lên chính là từng mảng hoan thanh thiếu ngữ. Tô Tông Chủ ngày hôm nay sao rảnh rỗi ngắm nhìn phong cảnh rồi. Thanh âm trong suốt mà mang theo hài hước vang lên ở sau lưng. Không quay đầu lại cũng biết là ai, Tô Trầm cười nói, một đêm làm thí nghiệm, thất bại lần thứ 1,238 rồi, hơi có chút mệt mỏi, liền đi ra hóng gió chút, không nghĩ tới khiến công chúa bắt được ta lười biếng. Tây Mẫn công chúa đi tới bên cạnh Tô Trầm đứng lại, sao dám oán trách tông chủ lười biếng, chuyện tông chủ làm đã khiến rất nhiều người giật mình. Thẳng thắn mà nói, chỉ ít ta liền không nghĩ tới, chúng ta thật có thể đi tới một bước hôm nay. Nàng nói một bước ngày hôm nay, tự nhiên chính là chỉ nhiều lần ra vào Thâm Uyên, như vào chỗ không người. Tô Trầm nhưng lắc đầu một cái, có thể tự do ra vào cũng không phải là mục đích, giải quyết triệt để vấn đề thâm hải chi thương, thậm chí phản cho bản thân sử dụng mới là. Tô Tông Chủ lại vẫn muốn phản cho bản thân sử dụng. Tây Mẫn công chúa nghe ra thoại ý, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tại trên người Tô Trầm. Tô Trầm cũng không dối gạt nàng, thứ có thể thúc đẩy hải thú tiến hóa, nếu có thể đề luyện tinh hoa, tiến hành cải tiến, có thể dùng cho nhân tộc. Nhân tộc có tiên sinh, quả thật nhân tộc đại hạnh. Làm sao nhân tộc lại tựa hồ như không cho là như vậy? Tây Mẫn công chúa thở dài, Tô Trầm chân mày cao lại, công chúa trong lời có ý a. Trước đó vài ngày nhận được tin tức, nói có người muốn gây bất lợi đối với Tô Tông Chủ. Người muốn gây bất lợi cho ta nhiều lắm, thế nhưng lần này bất đồng, bọn họ không phải muốn hạ thủ đối với Tông Chủ, mà là muốn đối với Vạn Kiếm Sơn. Trong mắt Tô Trầm hàn quang lóe lên, bây giờ Vô Cực Tông tinh anh ra hết, Vạn Kiếm Sơn trống vắng, có người không nhịn được nữa, rốt cục muốn nhân cơ hội công kích Vạn Kiếm Sơn rồi. Không có hỏi Tây Mẫn công chúa tin tức từ đâu mà đến, hải tộc thân là một trong ngũ đại, như không có chút con đường tin tức cũng không tránh khỏi quá không còn gì để nói, ngược lại là chư gia bên kia, dĩ nhiên không nghe được một điểm phong thanh. Bất quá cũng đúng, bây giờ quan hệ giữa chư gia với hắn mọi người đều biết, nghĩ đến có cái gì cũng sẽ gạt bọn họ, chưa có đem chư gia liệt vào mục tiêu tiến công, đã là khách khí. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, là Giang Cư Thánh đang giở trò quỷ. Tây Mẫn cười nói, người đến là thông minh, nhưng chỉ sợ không chỉ là hắn, còn có người nội bộ Long Tang ngươi. Mặt khác, Lý Vô Y có khả năng cũng liên lụy trong đó. Lý Vô Y, Tô Trầm ngây ra một chút, hắn hẳn không phải là người thiển cận a, sao lại như vậy? Có lúc muốn làm một chuyện, không nhất định là bởi vì thiển cận. Nghĩ đến, hắn cũng có khổ tâm bất đắc dĩ đi. Trong đầu Tô Trầm không khỏi lóe qua cái bóng Lý Đạo Hồng. Lý Vô Y vẫn không có bỏ qua nỗi đau giết con sao? Hay là những nguyên nhân khác, Tô Trầm lại nghĩ tới linh tộc đào tẩu kia, một sợi dây đã ẩn ẩn ước ước xuyên qua tại trong đầu. Sau đó, khóe miệng Tô Trầm lộ ra vẻ mỉm cười. Tây Mẫn nhìn thấy không lo phản mừng, nhất thời ngạc nhiên, Tô Tông Chủ. Kỳ thực liên quan tới việc này có nên nhắc nhở Tô Trầm hay không, nội bộ hải tộc cũng là do dự thật lâu, dù sao bọn họ rất lo lắng Tô Trầm sẽ nhân đó rút lui, nội bộ hải tộc càng là từng phản phục thảo luận qua. Cuối cùng vẫn là Tây Mẫn cho rằng, giao hữu quý tại thẳng thắn, nếu như biết rõ Vạn Kiếm Sơn có chuyện mà không nói, Tô Trầm tương lai cùng bọn họ tất sinh hiềm khích. Tuy rằng Tô Trầm vì Hải Thần Chi Nhãn cũng sẽ tiếp tục hợp tác, nhưng chung quy sẽ có ảnh hưởng, vì bảo vệ song phương hữu nghị, Tây Mẫn vẫn là quyết định đến báo cho. Đây cũng chỉ có hải tộc, tại dưới áp lực nặng nề của Thâm Uyên, hải tộc khinh chính trị mà trọng quân sự, nặng hữu nghị mà nhẹ quỷ kế, cho nên mới sẽ đặc biệt coi trọng giao tình cùng Tô Trầm, không muốn hắn hiểu lầm. Mặc dù như thế, Tây Mẫn cũng vẫn là thấp thỏm trong lòng. Không nghĩ tới nàng đặc ý tới nhắc nhở Tô Trầm, hắn lại là phản ứng như thế. Tô Trầm đã nói, không có chuyện gì, ta cười là bởi vì kẻ địch hết trò rồi. Vạn Kiếm Sơn tuy là căn bản tông ta, nhưng kỳ thực căn bản chân chính là ta, là vô số đệ tử tinh anh Vô Cực tông ta. Phá hủy ta trống vắng chi sao, coi như đại thắng, lại có thể thế nào? Huống chi, bọn họ cũng chưa chắc có thể thắng. Không hẳn có thể thắng. Tây Mẫn ngạc nhiên, đúng, không hẳn có thể thắng. Tô Trầm trả lời, sai lầm lớn nhất của bọn họ, chính là không nên kéo tới 2 năm sau mới tấn công. Vô Cực Tông 8 vạn người, ra ngoài 5 vạn, nội bộ Vô Cực Tông còn lưu 3 vạn. Thời gian 2 năm, Tô Trầm bên này 4 vạn đệ tử lại tân sinh chừng 2.000 diêu quang, như vậy Vạn Kiếm Sơn đây. Cũng ra hơn 1.000, đệ tử Vô Cực Tông đột phá huyết mạch ràng buộc, cường giả giống như cỏ dại vậy, thành phiến sinh trưởng. Không có ai hiểu rõ tông môn của hắn, đệ tử của hắn hơn so với Tô Trầm. Hắn biết chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ có thể sáng tạo ra loại kỳ tích thế nào. Cho tới hiện tại, hắn cần phải làm là cho bọn họ một cái nhắc nhở. Vẫn may Patrok được lưu tại Chư Gia, có hắn tại, Tô Trầm một phút trước đạt được tin tức, một phút sau liền có thể truyền tới Vô Cực Tông. Vô Cực Tông, làm lão nhân Vô Cực Tông, Quách Văn Trường là người duy nhất lưu lại. Hắn nguyên bản là cái quan văn, nhưng bởi vì xuất thân quý tộc huyết mạch, sau khi lực lượng huyết mạch kích phát, một cách tự nhiên trở thành nguyên khí sĩ. Quách Văn Trường tính cách lười nhác, thích đọc thi thư mà thiếu động quyền cước, vì vậy dù có trở thành nguyên khí sĩ cũng lười biếng tu hành. Một mực vận mệnh càng đem hắn an bài vào Thiên Uy Quân, thân ở trong quân, mỗi ngày khóa sớm khóa chiều chạy không được, muốn không tu hành cũng khó, liền như thế một đường lên cấp. Bất quá bởi vì ghét chiến đấu duyên cớ, chiến lược thực tế của hắn vẫn luôn là lót đáy trong Thiên Uy Thất Hùng. Mặc dù như thế, bản thân Quách Văn Trường nhưng không để ý. Chí hướng của hắn không ở chỗ này, tu hành chỉ là cơ sở tất yếu bởi thân là quân nhân, nhưng chỉ cần có thể, hắn càng muốn làm quan văn của hắn. Cho nên năm đó Thiên Uy Quân, bây giờ Vô Cực Tông, đều tại dưới sự cai quản của hắn ngay ngắn rõ ràng, trật tự nghiêm minh. Vô Cực Tông có thể có ngày hôm nay, không thể rời bỏ ba người. Người đầu tiên tự nhiên là Tô Trầm, hắn là người sáng tạo Phi Tiên Tâm Pháp, người sáng lập Vô Cực Tông, thần tượng tinh thần của hết thảy môn nhân đệ tử. Thứ hai là Lý Sùng Sơn, Lý Sùng Sơn dày dạn quân lữ sát phạt quả đoán, là người quản lý chủ yếu của Vô Cực Tông, uy nghiêm rất nặng. Nếu như nói Tô Trầm mang cho mọi người chính là tâm tình sùng bái, như vậy Lý Sùng Sơn chính là khiến người ta sợ hãi, không giận tự uy. Mà ở thời đại này, uy nghiêm là yếu tố đầu tiên của quản lý. Người thứ ba chính là Quách Văn Trường. Quách Văn Trường không có uy tín của Lý Sùng Sơn, thế nhưng hắn trưởng quản mọi chuyện thượng thượng hạ hạ đại đại tiểu tiểu của Vô Cực Tông. Tô Trầm cùng Lý Sùng Sơn bình thường chỉ quản phương hướng lớn, những chi tiết nhỏ việc nhỏ phiền chết người kia, lại đều cần Quách Văn Trường không từ chuyện gì ứng đối. Có thể nói, Quách Văn Trường chính là đại quản gia của Vô Cực Tông, nếu như không còn cái đại quản gia này, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không tiện. Sau khi Tô Trầm dẫn người rời đi, Quách Văn Trường liền phụ trách lưu thủ. Vì Tô Trầm trông coi cái nhà này, chính là trách nhiệm của hắn. Lấy năng lực của Quách Văn Trường, Vô Cực Tông được hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ngày hôm nay Quách Văn Trường chính đang vừa uống trà vừa xem báo cáo tình hình các nơi trình lên. Một tên đệ tử từ bên ngoài vội vã đi vào, bộ thủ, thu được tin gấp từ Chư Gia. Mang lên, một khối ngọc bàn đã đưa tới trước mắt Quách Văn Trường, ngọc bàn lóe qua một hàng chữ viết, nhìn thấy ánh mắt Quách Văn Trường bỗng nhiên co rút lại, lãnh ngữ nói, thật can đảm. Đi. Đem bọn Thác Hải gọi tới. Một lát sau, Minh Kính Đường của Quách Văn Trường đã ngồi đầy người, đều là đệ tử biểu hiện xuất sắc mấy năm gần đây của Vô Cực Tông. Tông chủ bên kia đạt được tin tức, Thủy Trạch, Long Tang muốn ra tay đối với Vạn Kiếm Sơn ta, rất có thể phương diện Lưu Nghiệp cũng có ra sức. Chư vị thấy thế nào? Quách Văn Trường trước tiên làm lời dạo đầu. Tam Quốc Liên Hợp, xuống tay với ta, chuyện gì nữa đây? Mọi người đều giật nảy cả mình, trong Minh Kính Đường lập tức nghị luận sôi nổi. Việc này lớn. Tông chủ nói thế nào? Có người hỏi, đây là tới hỏi trước ý tứ lão đại. Quách Văn Trường trả lời, tông chủ nói, Thâm Uyên Thiên Trường Thủy Viễn, đại chiến lại động chút liền nổ, sợ là không có cách nào điều binh về cứu, muốn tự chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết, cũng tin tưởng năng lực của chúng ta, bất luận chúng ta làm lựa chọn như thế nào, hắn đều có thể tiếp thu. Nghe nói như thế, mọi người đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm. Một tên đại hán mặt đầy râu ria đứng lên nói, đó còn cần phải nói. Đương nhiên tử chiến đến cùng với bọn hắn. Hắn gọi Nhan Thác Hải, là đệ tử thân truyền của Quách Văn Trường, nhìn như niên kỷ không nhỏ, kỳ thực còn là một người trẻ tuổi, chỉ là một bộ râu rậm rất dễ cấp cho người ta cảm giác nhiều tuổi. Tam Quốc Liên Quân không phải là thứ chúng ta có thể kháng. Cứng đối cứng, sợ là muốn lấy trứng chọi đá a. Có người phản đối, nói là Tam Quốc Liên Quân, cuối cùng bất quá là phái chút thủ hạ đến mà thôi. Cuối cùng sẽ không thành quốc chủ các nước tự mình ra trận chứ. Một tên bạch diện thư sinh nói, hắn gọi Cư Lương, trước kia còn thật là một tên thư sinh, cũng từng ý khí hăng hái muốn làm cái quan tốt, nhưng cuối cùng nhân thất vọng đối với quan trường, từ bỏ chuyển qua tu hành. Chỉ tiếc thân là vô huyết bình dân, tu hành gian nan. Hắn là nhóm người đầu tiên nghe nói tới vô huyết tu hành của Vô Cực Tông sau đó chạy tới nương nhờ vào, nhưng tại trong vô huyết tu hành triển lộ ra thiên phú hơn người, hấp thu nguyên lực trời sinh nhanh hơn người khác, học cái gì cũng dễ vào tay, là một nhóm sớm nhất trở thành diêu quang. Cũng là một nhóm số ít trở thành diêu quang lại không có tùy tùng Vô Cực Tông xuất chinh. Bởi vì hắn vốn là xuất thân quan văn, tương tự chuyên về quản lý, vì vậy đem hắn lưu lại hiệp trợ Quách Văn Trường xử lý sự vụ tông môn. Coi như không phải toàn quân xuất động, nếu đã dám đến, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Ta xem, ngạnh chiến không phải thượng sách, chuyển di mới là lựa chọn tốt nhất. Lại một tên đệ tử Minh Kính Đường lên tiếng, ngươi là nói chạy trốn. Khẩu khí của Nhan Thác Hải lập tức khó nghe lên. chuyện này làm sao gọi chạy trốn đây? Cái này gọi là chuyển di, chuyển di. Chúng ta gánh vác trọng trách môn phái, thủ hộ môn phái trọng bảo. Nhất định phải ngạnh kháng mà nói, tính mạng 3 vạn đệ tử người nào chịu trách nhiệm? Vô số tư nguyên bên trong môn phái kia ai bảo vệ? Những tâm pháp kia ai tới truyền thừa? Khắp nơi lập tức tranh chấp lên, chạy trốn, tử chiến, cầu viện, các loại ý kiến dồn dập tung ra, ngoại trừ đầu hàng, cơ bản ý tưởng gì cũng có. Cá nhân đều có đạo lý của cá nhân, kẻ nói chạy trốn không hẳn chính là kẻ nhu nhược, cũng khả năng là suy nghĩ vì đại cục, thương cảm môn hạ, nói tử chiến cũng vị tất liền nhất định trung dũng, càng khả năng là nhiệt huyết sôi trào, ngốc nghếch ngạnh mãng. Khắp nơi liền như thế tranh đến xảo đi, ai có lý nấy, nhưng mà cuối cùng làm quyết định, vẫn là Quách Văn Trường. Quách Văn Trường không nói một lời, đắn đo suy nghĩ. Một lúc lâu, hắn nói, ta thủ tông chủ ủy thác, thay mặt quản lý tông môn trong thời khắc xuất chinh, cẩn trọng không dám hữu thất. Ta là quan văn, chán ghét chiến tranh, tuy có tu vi, nhưng không thích tranh đấu. Chỉ là vận mệnh cuốn lấy ta, khiến ta tổng là không thể không một lần tiếp một lần cuốn vào trong chiến tranh. Có lẽ đây là số mệnh đi, vận mệnh của chúng ta, vận mệnh của nam nhân, vận mệnh của chiến sĩ. Chung quy là phải thể hiện ở trên chiến trường. Khi các tướng sĩ tiền tuyến còn đang tung đầu lô bắn nhiệt huyết thì, chúng ta tại hậu phương an tâm nghỉ ngơi, tu luyện, tĩnh dưỡng. Thời điểm khi thử thách đi tới, chúng ta lại sẽ ứng đối ra sao? Là trốn tránh, vẫn là đối diện, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, ta là một quan văn, ta chán ghét chiến tranh. Thế nhưng khi chiến tranh chân chính tới thì, Quách Mỗ cũng sẽ không sợ hãi. Chúng ta sẽ dũng cảm đối diện, cộng kháng cường địch, đem hết thảy kẻ xâm lấn. Toàn bộ trảm sát, chương 971, binh đến, chương 40, binh đến, Thẩm Quân An sừng sững trên mây, một đường đằng vân giá vụ bay tới. Chí đắc ý mãn, việc xấu là hắn đặc ý tranh thủ được, thái tử nể mặt, cho hắn cơ hội này, đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Thời khắc này quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy mọi người còn theo được, liền nói một câu, để mọi người đều thêm chút tốc độ, tranh thủ trước mặt trời lặn đến Vạn Kiếm Sơn. Đại nhân là muốn suốt đêm tiến công sao? Bên cạnh Lữ Hy Văn cẩn thận hỏi, Thẩm Quân An đại đại liệt liệt nói, binh quý thần tốc a. Thẩm Quân An chưa từng đọc qua binh thư gì, binh quý thần tốc đến cùng quý ở chỗ nào, vì sao phải thần tốc, hắn là không hiểu, chỉ biết rằng càng nhanh đến nơi càng nhanh tiến công chính là chuyện tốt. Lữ Hy Văn lại là kẻ hiểu chút đạo lý, nhưng nhìn dáng dấp hắn như vậy, biết hắn khẳng định là không nghe lọt, chỉ có thể thở dài không nói, yên lặng theo sau, đồng thời bảo mọi người đuổi tới. Lần hành động này, nói là Tam Quốc Liên Quân, kỳ thực chủ yếu vẫn là phương diện Long Tang. Giang Cơ Thánh bị hải tộc trông chặt, không dám manh động, lại thêm Vạn Kiếm Sơn không ở thủy trạch cảnh nội, vì vậy chỉ dám quạt gió thổi lửa, không dám đại quân xuất động, cuối cùng phái mấy cái nguyên khí sĩ đi tới, xem như là ứng phó tràng diện, nhưng nhìn kỹ, tất cả đều là người của thế gia, vương tộc một cái không có. Lý Vô Y bên kia lại càng xả, hắn tham gia chính là đem Chư gia kiềm chế lại, bảo đảm Chư gia sẽ không đi cứu viện Vạn Kiếm Sơn. Cho tới người, đến cũng là phái chút nguyên khí sĩ đi tới, nhưng liền một cái Diêu Quang cũng không có, một tên khai dương cảnh đầu lĩnh, có thể làm cái gì? Nói trắng ra, hai nhà này đều là hy vọng người khác quyết đấu sinh tử, bản thân thì ở bên xem trò vui một cái Vạn Kiếm Sơn không có chủ lực mà thôi, mấy nước liên quân gì đó kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì bất kỳ một quốc gia nào hơi hơi nghiêm túc một chút, đều có thể đem mấy vạn người kia của Vạn Kiếm Sơn diệt đến sạch sành xanh. Chính vì nguyên nhân này, cứ việc hai nước không xuất đại lực, nhưng một mình Long Tang lại là chân chính bỏ ra đại lực khí. Đầu lĩnh Thẩm Quân An là hóa ý cảnh đại năng. Đến tầng thứ hóa ý này, cơ bản đã có thể ngạo thị thiên hạ, dù sao cả nhân tộc hoàng cực cảnh đều đếm được. Ngoại trừ 12 tên lão bất tử hoàng cực cố gia kia ra, nhân tộc hoàng cực cơ bản chính là quân chủ các nước. Quân chủ tự không thể nào tự thân ra trận, như vậy chân chính hoành hành thiên hạ vẫn là hóa ý cảnh. Chỉ một người này, liền có thể đương được hơn vạn đại quân. Trừ Thẩm Quân An ra, Long Tang lần này còn đã xuất động 12 vị cường giả nhiên linh cảnh, 56 vị Diêu Quang cường giả cùng với 3.000 Long Điện quân, thứ sau là đội cận vệ của Thái tử Điện Hạ, có thể thấy được quyết tâm. Không sai, lần này tấn công Vạn Kiếm Sơn, mặc dù là Giang Cơ Thánh trong bóng tối khiêu khích, nhưng chân chính phát khởi giả là Long Tang Thái tử Lâm Văn Tuấn. Năm đó vì chuyện Thiên Uy quân, Lâm Văn Tuấn chính là bị Tô Trầm hung ác tính kế một phen, trực tiếp từ vị trí phó soái quân đoàn diệt bạo rớt xuống, đã đi Tây Bắc Bình Ba quân nhậm một cái chức vị quân chủ, khác biệt chi đại có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Lâm Văn Tuấn vẫn như cũ là thái tử, Lâm Mộng Trạch cũng không có triệt hồi vị trí thái tử của hắn. Tuy rằng tại trong mắt của rất nhiều người, vị trí thái tử này cũng là sớm muộn cũng mất, thế nhưng lần này, mọi người đều tính nhầm rồi. Bởi vì Lâm Văn Tuấn vậy mà lại chờ mình rồi, Nhiều năm qua đi, vị trí thái tử của Lâm Văn Tuấn không những không có bị triệt đổi, trái lại lại từ bình ba quân năm đó một lần nữa bỏ lên, trở lại Trường Bàn Thành, tiến vào binh sự đường, trở thành trấn thủ binh đường, chủ toàn quốc chiến sự. Đối với điều này, chỉ có thể nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lâm Văn Tuấn không đến 30 năm liền hoàn thành phục khởi, mà chuyện đầu tiên sau khi hắn phục khởi, chính là muốn giáo huấn Tô Trầm. Tiến công Vạn Kiếm Sơn, hắn muốn đem những gì lúc trước Tô Trầm gây cho hắn, hết thảy báo trở lại. Thẩm Quân An kiên quyết chấp hành ý chỉ của Thái tử, lần này chính là muốn tàn sát Vạn Kiếm Sơn. Chúng nhân một đường cấp tốc phi hành, rốt cuộc tại trước khi mặt trời lặn chạy tới. Viễn vọng Vạn Kiếm Sơn, chỉ thấy đã từng cằn cỗi sơn khu, bây giờ không ngờ hoàn toàn biến dạng. Một đám lớn sơn phong ở vào trung ương Vạn Kiếm Sơn, đều đã xúc lập lên cự đại điện đường, đặt thân trong vân vụ, quần thể cung điện liên miên y như thiên thượng tiên cung, chỉ là quy mô khí thế liền vượt xa thường nhân tưởng tượng. Trong mắt Thẩm Quân An lập lòe ra thần thái dị dạng, thật là to gan, lại dám đại hưng thổ mộc như vậy, đây là có mưu phản chi tâm a. Cái thời đại này, xây dựng rầm rộ ở một trình độ nào đó xác thực có thể móc nối cùng mưu phản. Dù sao vương thất mới là nhất quốc chi chủ, thổ mộc công trình quá lớn, nếu như có thể sánh ngang vương cung, như vậy nói một câu tiếm quyền cũng không quá đáng. Bất quá Vạn Kiếm Sơn xa cuối chân trời, đồng thời nằm ở tam quốc phân giới chi địa, không người quản hạt, Vô Cực Tông lại nhân số nhiều đến 8 vạn, địa phương lớn, nhiều người, nhà đương nhiên phải tạo nhiều một chút, lại thêm thân tại trong mây, khí thế rộng lớn cũng là khó tránh khỏi, bởi vậy liền nói tiếm quyền, không khỏi quá mức, nói trắng ra vẫn là trắng trợn tìm cớ. Thẩm Quân An rất vui vẻ bản thân tìm tới một cái lý do xuất binh hợp lý như thế, thét lớn, mọi người đều đã thấy chưa? Vương ủy trọng trách cho Vô Cực Tông, trấn thủ biên cương, Vô Cực Tông nhưng mượn thế lớn mạnh, mưu đồ gây rối, xây dựng rầm rộ, họa loạn chi tâm rõ ràng có thể thấy được. Mọi người ngày hôm nay liền hãy cùng ta, diệt đám tặc tử này. Theo Thẩm Quân An ra lệnh một tiếng, trong thiên không từng chiếc chiến xa đã gào thét lao xuống, chính là Long Điện Quân của Lâm Văn Tuấn. Làm thân vệ của Thái tử, đãi ngộ của Long Điện Quân không thể bảo là không cao, mỗi 10 người đều được phối một chiếc thiên không chiến xa. Thiên không chiến xa là nguyên khí phi thiên càng cao cấp hơn so với xuyên vân toa, không chỉ có năng lực phi thiên cường đại, càng có chiến lực cực cường. Mỗi chiếc chiến xa đều có thể cung cấp nguyên năng hộ cháo, bảo vệ người bên trong xe, nhưng không ảnh hưởng nguyên khí sĩ trong xe đối ngoại công kích, điểm này cùng liệt dương toa của Tô Trầm cực kỳ tương tự. Giá tiền tương tự liệt dương toa, liền có thể biết thiên không chiến xa cũng là bảo vật quý giá sắp xỉ. Mà bảo vật như vậy, Long Điện Quân phân phối dòng giã 300 chiếc. Không có chào hỏi, không có cảnh cáo, nếu như đã đến, chính là chiến đấu. Tác phong của Thẩm Quân An đến là giống như cách làm người của hắn vậy, đơn giản trực tiếp bạo lực hung hăng. 300 chiếc chiến xa gào thét mà xuống, phảng phất 300 cái lưu tinh từ thiên không va về phía sơn phong, mà mỗi một khỏa lưu tinh càng là chán phóng ra mấy chục viên hỏa cầu lạc hướng hạ phương, trong nháy mắt hình thành một phiến lưu tinh hỏa vũ. Vô Cực Tông hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tao ngộ đả kích đột nhiên như thế, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, đến hàng ngàn hỏa vũ lưu tinh nện ở trên cung tường của Vạn Kiếm Sơn, lập tức giấy lên một cái biển lửa, nương theo chính là vô số người thất kinh hô hoán, dĩ nhiên vẫn chưa có người nào đi ra tác chiến, mà là dồn dập hô hoán cứu hỏa. Chỉ có số ít mấy đạo nhân ảnh xông hướng thiên không, một người đứng đầu quát to, là ai? Dám phạm Vô Cực Tông ta, chính là Quách Văn Trường, diệt chính là Vô Cực Tông ngươi. Thẩm Quân An cười to, giơ tay đã là điểm ra một chỉ. Một chỉ này xuất ra, phong vân đột biến, khí thế sậu ninh, một cỗ sát ý cường đại lập tức đập tới, ép tới Quách Văn Trường sắc mặt đại biến, hóa ý cảnh. Đến tầng thứ hóa ý này, từ hư nhập thực đã không phải nói suông, nguyên khí sĩ cấp bậc này nhất cử nhất động, đều có thể huyễn hóa nguyên năng thành thiên địa vạn vật, cũng cho bản thân sử dụng. Vì vậy một chỉ nhìn như hờ hững của Thẩm Quân An, lại mang theo uy năng cường đại không gì sánh kịp. Phảng phất yêu thú giáng lâm, mang đến tử vong sát cơ to lớn. Quách Văn Trường tuy đã thành tựu nhiên linh, so với Thẩm Quân An nhưng vẫn là chênh lệch một cái cảnh giới hoàn chỉnh, nào dám đối kháng cùng hắn, chỉ có thể tung ra một vật. Đó là một mặt gương nhỏ, vừa xuất hiện liền xoay tròn lớn lên, chính che ở phía trước một chỉ này của Thẩm Quân An. Thẩm Quân An một chỉ đâm xuống, càng không thể phá, ngược lại là trong gương quang hoa nhất thiểm, dĩ nhiên đem chỉ phong của Thẩm Quân An phản bắn trở về. Thẩm Quân An ngẩn người, chiết quang kính. Có thể đem công kích của hóa ý cảnh cũng phản xạ trở về, ít nhất phải là chiết quang kính cấp bậc nhị phẩm. Không nghĩ tới một tên nhiên linh như Quách Văn Trường này, vậy mà đã có nhị phẩm nguyên khí. Then chốt hắn còn có thể vận dụng tự nhiên, vậy ý nghĩa là trên người hắn rất khả năng còn có bảo vật giúp hắn vượt giai điều khiển. Sớm nghe nói Vô Cực Tông Tô Trầm những năm này phát tài không ít, Vô Cực Tông tài phú đông đảo, bây giờ xem ra quả thế. Trong mắt Thẩm Quân An đã lóe qua vẻ tham lam, quay đầu nói, còn ngây ra làm gì? Giải quyết bọn chúng, cái đầu lĩnh này giao cho ta. Nói một chảo hướng Quách Văn Trường chộp tới, dù có nhị phẩm nguyên khí thì đã làm sao? Hóa ý cùng nhiên linh chênh lệch, không phải là chỉ là một kiện nguyên khí nhị phẩm có thể bù đắp. Không nghĩ tới Quách Văn Trường thấy hắn ra tay, lại không chống cự, trực tiếp chiêu hồi chiết quang kính, sau đó dưới chân sinh khởi một phiến vân vụ, siêu một cái bay ra, càng là sinh sinh tránh thoát một chảo này của Thẩm Quân An. Thẩm Quân An thấy rõ, đối phương sở dĩ có thể tránh được bản thân, hoàn toàn là bởi vì mây mù dưới chân hắn, đó hẳn cũng là một loại bảo vật để thăng tốc độ nào đó, mà còn cấp bậc không thấp, cho nên mới có thể né qua một chảo này của bản thân. Bất quá như chỉ là chút thủ đoạn đó, vậy còn chưa đủ. Thẩm Quân An đã cười gằn nói, được được được, người càng nhiều bảo vật, ta liền càng cao hứng. Nói thân hình lóe lên, cuốn lên vô biên phong vân, đã hướng về Quách Văn Trường đuổi theo. Quách Văn Trường cũng không ham chiến, mượn phong vân dưới chân, hướng thẳng phương xa bay đi, Thẩm Quân An toàn lực điên cuồng đuổi theo. Hắn cũng nhìn ra rồi, người này hẳn chính là thủ lĩnh cao nhất lưu lại Vạn Kiếm Sơn, điều này cũng mang ý nghĩa bảo vật trên người hắn hẳn là cấp bậc cao nhất, bắt được hắn, hết thảy trọng bảo liền đều là của bản thân. Vì vậy khóa chặt Quách Văn Trường tuyệt không bỏ qua, mặt sau Lữ Hy Văn sát sao đuổi theo, Thẩm tổng lĩnh, không nên đuổi, nơi này còn có đại cục cần ngươi chủ trì. Tránh ra, có cái gì đáng chủ trì, bằng bản lãnh của mình giết là được rồi, một ít ô hợp chi chúng, có cái gì khó đối phó. Thẩm Quân An không nhịn được nói, tại trong mắt Thẩm Quân An, Vạn Kiếm Sơn đã sớm là thịt cá trên thớt, mặc người sâu xé, nào còn cần đặc biệt chủ trì. Nhưng nói đi nói lại, nguyên khí sĩ mỗi ngày chuyên chú chính là tu hành tu luyện, không phải là quân sự binh pháp, Thẩm Quân An hắn cũng là dựa vào tu vi thực lực tự thân thượng vị, mà không phải binh lược. Vì vậy hắn mới không để ý đây, hắn hiện tại muốn chính là tóm lấy Quách Văn Trường, cướp đoạt tài phú, sau đó trở lại hoành đảo Vạn Kiếm Sơn, đoạt tận còn lại. Ôm cái ý niệm này, Thẩm Quân An điên cuồng đuổi theo Quách Văn Trường. Chỉ là Quách Văn Trường này thực lực tuy rằng chẳng ra sao, bảo vật hộ thân thực sự đến là không ít, mắt thấy Thẩm Quân An đuổi tới gần rồi, lại lấy ra một cây quạt đối với phía sau vung mạnh, một cỗ hỏa diễm mãnh liệt lập tức xông ra. Hỏa diễm này bạo liệt uy mãnh, liền ngay cả Thẩm Quân An cũng không thể không nhìn, không thể không xuất thủ nghênh đối, triệt tiêu uy năng, Quách Văn Trường đã nhân cơ hội lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Thẩm Quân An cũng không nhụt chí, trái lại càng lúc càng vui mừng đuổi tiếp. Chiết quang kính, độn không vân, liệt hỏa phiến, Quách Văn Trường lấy ra càng nhiều bảo vật, hắn liền càng vui vẻ, đuổi cũng liền càng thêm ra sức, bất chi bất giác, liền đuổi ra xa rồi. Chương 972, phân binh, chương 41, phân binh, thời điểm Thẩm Quân An truy kích Quách Văn Trường, Vạn Kiếm Sơn bên này, đại chiến cũng tương tự đã triển khai. Thời điểm Quách Văn Trường xuất hiện, phía sau còn theo ít người. Nhắc tới cũng xảo, không nhiều không ít vừa vặn cũng là 12 tên. Mỗi một kẻ cũng đều có như vậy một ít bảo vật, vì vậy hấp dẫn 12 tên nhiên linh cảnh kia, cũng liền một người tiếp một người đuổi theo. Hết thảy đều là tự nhiên như vậy, dẫn đến còn chưa kịp phản ứng gì, trong nháy mắt liền còn lại một đám tồn tại cấp siêu quang kia. Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, được rồi, nếu thịt non đã bị mặt trên chia hết, vậy chúng ta liền đi phía dưới đi. Thừa loạn xuất kích, nếu có thể tìm tới bảo khố, tuy rằng phần lớn khẳng định phải nộp lên, nhưng hẳn là cũng có thể phát được một bút. Nghe nói Tô Trầm thường xuyên cướp bảo khố nhà khác, bây giờ chính hắn cũng xứng đáng bị cướp một phen. Chúng nhân phi tốc lao xuống, rơi vào Vạn Kiếm Sơn. Lúc này trên Vạn Kiếm Sơn còn hỗn loạn tưng bừng, đầu đầu cũng có chiến xa đang tứ ngược, Vạn Kiếm Sơn tu sĩ tại kêu rên. Nhưng sau khi mọi người hạ xuống đỉnh núi, lại phát hiện cảnh sắc trước mắt đột biến, nào còn có hỗn loạn bất kham, tứ diện truy sát gì. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn rõ ràng là từng hàng tu sĩ quân trận đội hình cường thịnh, nghiêm trận sẵn sàng chờ bọn họ, số lượng ước tại ngàn người tả hữu. Huyễn trận, trong lòng mọi người đồng thời cả kinh, vừa nãy bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy, dĩ nhiên là huyễn thuật. Mà Vô Cực Tông lại là đã sớm chuẩn bị, bất quá thấy huyễn trận ngàn người trước mắt này, phần lớn thực lực cũng chỉ phổ thông, mọi người lập tức không sợ. Thời khắc này liền thấy đối diện một tên tu sĩ trẻ tuổi giơ lên cờ xí trong tay chiến. Chiến, hết thảy tu sĩ đồng thanh hét lớn. Binh, tu sĩ dẫn đầu lại quát một tiếng, hết thảy tu sĩ liền đồng thời xuất thủ, liền thấy phong vân trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đao thương kiếm kích, hướng tới chúng nhân giết tới. Những vũ khí này mặc dù là nguyên năng huyễn hóa, nhưng đều có năng lượng hủy diệt cường đại, một đường chém giết tới, mặc cho đối phương cỡ nào thủ đoạn cũng đều bị chém đến sạch sành xanh. Hơn 50 tên tu sĩ diêu quang thấy thế đồng thời cổ đủ toàn lực, quát lên, một ít tiểu rác rưởi cũng dám cản rỡ. Sóng gió đột khởi, hơn 50 tên Diêu Quang cường giả ra tay, trong nháy mắt đem trước người biến thành một phiến tử vong lốc xoáy. Những đao kiếm kia nhập trong vòng xoáy này, khoảnh khắc liền bị triệt tiêu nát vụn. Tu sĩ Vô Cực Tông cũng không nhụt chí, người chỉ huy trẻ tuổi đứng đầu tiếp tục nói, hỏa. Quân trận tu sĩ kia liền ùn ùn tuôn ra một cỗ hoang cuồng liệt diễm tịch quyển tiền phương. Lấy hình thức quân trận phát động nguyên kỹ, dưới uy năng tăng vụt, coi như đối phương là cường giả cũng có thể đấu một trận. Làm sao giờ phút này đối diện dù sao cũng là hơn 50 tên Diêu Quang, không chỉ có chất lượng, tương tự có số lượng, lại không phải thiên nhân trận có thể nhấn chìm. Vài tên tu sĩ Diêu Quang cười ha ha, cuốn lên vô biên phong vân, trong nháy mắt đem hỏa diễm này dập tắt. Một người trong đó càng là nói, mưu mẹo thủ đoạn đến là không ít, làm sao thực lực có hạn, chỉ có quỷ kế lại có thể thế nào. Đúng vậy, vẫn là không nên lãng phí thời gian, mau mau tiêu diệt bọn họ đi. Những người khác cũng dồn dập nói, cảm giác giật mình lúc vừa mới bị chúng phục đã tiêu thất vô tung. Nhưng vào lúc này, phong vân tán quá, dĩ nhiên lại là một nhánh quân trận xuất hiện tại cánh chúng nhân. Lại tới một nhánh, bất quá đưa món ăn mà thôi. Có người khinh bỉ nói, chờ đã, đội ngũ này thật giống không đúng lắm a. Có người nhìn ra gì đó, chỉ chi mới tới này. Nhìn kỹ lại, mọi người cũng đều đã phát hiện không đúng. Làm sao quân trận mới ra tuy rằng cũng chỉ ngàn người tả hữu, nhưng xem ra từng kẻ khí thế phi phàm, đều có tu vi cấp bậc Diêu Quang. Sao có thể có chuyện đó? Nhất định lại là huyễn thuật. Đúng, nhất định lại là huyễn thuật. Mọi người đều nghĩ, giống như lúc trước có Phí Huyết cùng Khai Dương Cảnh tạo thành thiên nhân quân trận vẫn tính bình thường, nhưng ngàn tên Diêu Quang tuyệt đối là không bình thường. Mọi người cùng nhau nghĩ như vậy, kiên định tin tưởng đây tất nhiên là huyễn thuật. Lúc này quân trận mới tới đã xuất thủ, vẫn như cũ là một người đầu lĩnh, hướng tới phía trước chỉ một cái, thiên nhân quân trận đã đồng thời xuất thủ, một cỗ liệt diễm khủng bố cấp phần thiên diệt địa dĩ nhiên hình thành. Uy năng đó chỉ có hoàng cực đại năng mới có thể thi triển, nhưng tại thời khắc này xuất hiện trong cái thiên nhân trận này. Nhưng mà tại trong mắt nguyên sĩ Long Tang xâm lấn, chỉ là càng kiên định hơn tâm tư đây là huyễn thuật. Tu sĩ Diêu Quang chân chính, đại thể ca tính hảo hiệp, đâu có thể nào hành động thống nhất, phục tùng tiến thối điều độ như vậy. Bọn họ rất xem thường giơ tay, đối diện hỏa diễm đại triều kinh khủng kia, nhưng chỉ xem là huyễn thuật tới đối xử, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Sau một khắc, liệt diễm bao phủ thét gào, trong nháy mắt nhấn chìm chúng nhân. Hơn 50 tên Diêu Quang nếu như phân tán đào tẩu, muốn hoàn toàn bắt hết đến không phải chuyện dễ dàng, dù sao đám này đều là Diêu Quang lâu năm, đám Diêu Quang của Vô Cực Tông cơ bản lại đều là mới lên cấp, quan trọng nhất chính là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại, đã có huyễn thuật cùng quân trận phía trước cấp cho tâm lý ám chỉ, dẫn đến hơn 50 người này đối diện ngàn tên Diêu Quang dĩ nhiên không né không tránh, chính diện chống đỡ, kết cục tự nhiên là một đòn liền tan nát, tử vong tại chỗ. Hơn 50 tên Diêu Quang là lực lượng trung kiên của nguyên sĩ xâm lấn, nhưng bởi một cái sơ sẩy, bị trong nháy mắt diệt sạch, đáng sợ nhất chính là những nguyên sĩ Long Tang khác thậm chí còn không biết việc này phát sinh. Vạn Kiếm Sơn bố trí huyễn tung đại trận ngăn cách khí tức, khiến ngoại địch không biết tình hình bên trong, do đó chế tạo ra cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. 300 chiến xa Long Điện quân cố nhiên là đã rơi vào bên trong đại dương chiến tranh nhân dân mênh mông. 18,000 tên nguyên sĩ cơ sở của Vô Cực Tông, chính lợi dụng địa hình, nguyên trận, nguyên khí, đan dược cùng với phối hợp mật thiết các loại một loạt ưu thế tại mỗi cái địa phương đánh lén Long Điện quân. Đám tu sĩ Diêu Quang không có tham dự, một là bởi vì bọn họ có mục tiêu trọng yếu hơn, hai cũng là cho các đệ tử cơ hội rèn luyện. Đương nhiên, vì giảm thiểu thương vong, vẫn là phái ra 30 tên tuần du hành tẩu tứ xứ, bảo vệ đệ tử. Cho tới ngàn tên Diêu Quang khác, liền tạo thành quân trận, phục kích đối thủ. Vô Cực Tông tuy rằng có Diêu Quang ngàn tên, nhưng dù sao đều là người mới, một tên hóa ý đỉnh phong lâu năm, 12 tên nhiên linh lão bài lại thêm hơn 50 tên Diêu Quang thực lực ngũ lục phẩm trở lên vẫn như cũ không thể coi nhẹ, dưới khổ chiến, coi như thắng, phòng trừng tử thương cũng sẽ cực thảm trọng. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ phân cắt ra, sau đó từng cái đánh tan. Mặc dù là thủ đoạn rất cũ, thế nhưng hữu hiệu. Đặc biệt là tại dưới tình huống đối phương không biết thực lực chân thật của bản thân. Thời khắc này một đòn đánh giết hơn 50 tên Diêu Quang, đầu lĩnh Nhan Thác Hải đã nói, đi giải quyết 12 nhiên linh kia. Ngàn tên tu sĩ trong nháy mắt hóa thành 12 cái tiểu đội, hướng về 12 cái phương hướng bay đi, bởi vì vị trí dụ địch đã sớm định sẵn, vì vậy mọi người cũng không cần theo sau, chỉ cần trực tiếp chạy đi là được. Sau khi thiên nhân quân trận chia làm 12 đội, mỗi đội đều có hơn 80 người. Diêu Quang đấu nhiên linh, bình thường 10 đánh 1 làm sao cũng đủ rồi, hơn 80 tên Diêu Quang đối phó một tên nhiên linh, đó chính là nghiền ép, hẳn là không cần bao nhiêu thời gian liền có thể quyết định. Mặc dù như thế, mọi người vẫn như cũ không tiếc hao tổn toàn tốc tiến lên. Trận chiến này, khẩn thiết nhất là tốc chiến tốc thắng, nếu như kéo dài ra, người làm mồi liền nguy hiểm. Mà trong này nguy hiểm nhất, chính là Quách Văn Trường. Hắn hấp dẫn kẻ địch mạnh nhất, phải chống đỡ thời gian lại là lâu nhất. Trong thiên không, Quách Văn Trường còn đang phi hành. Ha ha ha ha, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Thức thời mau đem bảo bối đều giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Thẩm Quân An cười to nói, trong lòng lại là tràn ngập vui mừng. Đối thủ trước mắt đã lấy ra 6 cái nguyên khí, mỗi một kiện đều là bảo bối tốt, nhìn đến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá đối thủ càng nhiều bảo vật, ý chí bắt lấy đối thủ của hắn liền càng kiên định. Chỉ đáng trách những bảo vật này đại thể đều là bỏ chạy cùng phòng ngự hình, dẫn đến cho dù hai bên cách biệt một cái đại cảnh giới, Thẩm Quân An nếu muốn bắt lấy vẫn như cũ không dễ. Đợi đã, tất cả đều là bảo vật loại phòng ngự cùng bỏ chạy. Thẩm Quân An đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn tuy rằng bản tính cuồng ngạo, nhưng không phải người ngu, thời khắc này đột nhiên ý thức được cái gì, đầu óc xoay chuyển mấy vòng, hơi biến sắc mặt, dĩ nhiên dừng lại truy kích, ngươi là đang cố ý dụ dỗ ta. Quách Văn Trường ngẩn người, vẫn là để cho hắn nhìn ra rồi sao? Thẩm Quân An trừng mắt Quách Văn Trường, nói, ngươi tại Vạn Kiếm Sơn có phải là còn để lại thủ đoạn gì? Quách Văn Trường không nói một lời, vào giờ phút này, không nói lời nào mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù như thế, Thẩm Quân An vẫn là cấp tốc bất an lên. Thái tử giao trọng trách cho hắn, là tin tưởng đối với hắn, vô luận thế nào cũng không thể phụ lòng tín nhiệm này. Hắn đến không lo lắng chiến bại, nhưng hắn lo lắng chiến tổn. Long Điện Quân thì cũng thôi, then chốt là cường giả Diêu Quang trở lên, tùy tiện tổn thất một tên cũng đau lòng, nếu như tổn thất nhiều hơn, thái tử tất nhiên sẽ cho là mình làm việc bất lợi. Lão già này không biết tại Vạn Kiếm Sơn đã mai phục cái gì, nếu đã dám một mình mạo hiểm, vậy chỉ sợ là có chút nắm chắc. Vừa nghĩ tới đây Thẩm Quân An liền có chút gấp, quay đầu liền phi hướng Vạn Kiếm Sơn. Quách Văn Trường thấy thế, nào dung cho hắn liền như thế bay đi, vội chủ động truy kích ngược lại. Nhưng hắn vừa mới tiếp cận, Thẩm Quân An xoay người chính là nhất thủ chảo xuất, một cái vân long tham chảo chụp vào Quách Văn Trường. Quách Văn Trường giật nảy cả mình, thân hình nhưng trong nháy mắt né tránh tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại một đầu khác. Gì, Bạch Tháp Chiết Dược của Tô Trầm, Thẩm Quân An nói nhỏ một tiếng. Bạch Tháp Chiết Dược của Tô Trầm cũng coi như là thủ đoạn thành danh của hắn, khiến không ít người biết, chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cam lòng truyền cho người khác. Tư tưởng của Tô Trầm, chung quy không phải đại đa số người có thể hiểu được. Bất quá Quách Văn Trường không thiện không gian, Bạch Tháp Chiết Dược của hắn hiệu quả so với Tô Trầm lại là kém xa. Thẩm Quân An đã cười gần nói, có bản lĩnh ngươi liền tới đối phó lão tử, nếu không lão tử liền đi đây. Nói lại chạy về, bức Quách Văn Trường không thể không lần nữa đến truy. Chiến lược chủ động một khi mất đi, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Lúc trước là Quách Văn Trường không quan tâm tất cả toàn lực chạy trốn, mượn lực lượng bảo vật tổng có thể kéo dài. Hiện tại hắn muốn ngược lại ngăn cản Thẩm Quân An rời khỏi, lại không cho Thẩm Quân An tóm lấy, độ khó lập tức lớn hơn không phải một chút. Thẩm Quân An chỉ mấy lần ra tay, liền hiểm hiểm suýt nữa bắt được Quách Văn Trường. Mặc dù như thế, Quách Văn Trường vẫn như cũ cắn răng không chịu buông lỏng. Vô luận thế nào, không thể để cho Thẩm Quân An phá hoại kế hoạch đã định, đặc biệt là ngàn tên Diêu Quang giờ phút này hẳn là đã phân binh truy sát 12 nhiên linh. Lúc này nếu để cho Thẩm Quân An trở lại, vậy thì không phải Vô Cực Tông tiêu diệt từng phần, mà là ngàn viên Diêu Quang của Vô Cực Tông bị Thẩm Quân An từng người kích phá. Vì vậy coi như chết, cũng không thể để cho hắn rời khỏi. Nghĩ tới đây, Quách Văn Trường lại một lần nữa xông tới gần Thẩm Quân An. Đến hay lắm, Thẩm Quân An hô to một tiếng, thủ chảo lại vươn. Quách Văn Trường thân hình cấp thiểm, lần nữa lợi dụng Bạch Tháp Chiết Dược né tránh. Nhưng ngay tại trong nháy mắt hắn hiện hình, Thẩm Quân An đột nhiên hô lên, ngưng. Quách Văn Trường như chúng sét đánh, toàn thân lại càng không có cách nào nhúc nhích. Nháy mắt tiếp theo, đại thủ của Thẩm Quân An đã hung ác vỗ ở trên người hắn. Một đòn trọng thương, chương 973, Thánh Nhân Tướng. Chương 42, Thánh Nhân Tướng. Hóa ý cảnh một đòn toàn lực há có thể xem thường, Quách Văn Trường tại chỗ trọng thương. Thẩm Quân An cười to kình xuất một cái phong long hướng tới Quách Văn Trường chộp tới, tặc tử còn chưa chịu chết. Phong long kia lắc đầu quấy đuôi, liền muốn một ngụm cắn chết Quách Văn Trường. Quách Văn Trường thở dài, sao phải khổ vậy? Hả, Thẩm Quân An ngẩn người, liền thấy sau đầu Quách Văn Trường đã xuất hiện một vật, lại là một quyển thư sách. Kim quang chói lọi, liền như thế xuất hiện tại sau đầu Quách Văn Trường. Cuốn sách từ từ chuyển động, trang sách mở ra, bên trong liền có vô số tự phù khiêu dược mà ra, phóng ra vạn đạo quang hoa, chiếu đến tâm thần Thẩm Quân An cũng theo đó chập chờn. Đây là cái gì? Trong lòng Thẩm Quân An hoảng hốt, liền thấy vô số tự phù kiêu hành không loạn vũ, đã huyễn hóa ra một phiến mỹ lệ kỳ cảnh. Phảng phất có một thánh nhân, sừng sững đứng giữa thiên địa, múa bút viết chữ, túng tình tả ý, viết ra một cái chữ trấn cực lớn. Chữ trấn này vừa ra, Thẩm Quân An liền cảm thấy bản thân như phụ đại sơn, nặng không thể đỡ, suýt nữa liền rơi xuống. Làm sao có khả năng, hắn một cái nhiên linh cảnh sao có thể có thủ đoạn như thế? Đã thấy Quách Văn Trường đã một lần nữa bay lên, hắn miệng chảy đầy máu, chứng tỏ thương thế của hắn không phải giả, chỉ là cuốn sách sau đầu chuyển động càng gấp, Thiên Không Thánh Nhân múa bút viết thư, xem hình tượng kia càng cùng Tô Trầm giống nhau đến mấy phần. Đây là chuyện gì? Thẩm Quân An đã hoàn toàn không có cách nào lý giải. Quách Văn Trường đã cao giọng nói, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc phi hà nhạc, thượng tắc phi nhật tinh, phu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh. Tại dưới tụng niệm của hắn, hư ảnh thánh nhân kia vùng bút viết gấp, từng cái đại tự rơi xuống, dĩ nhiên tại trong thiên địa này hình thành một phiến kim tự lao lung cự đại, phong long Thẩm Quân An huyễn hóa thượng trùng hạ đột càng không ra được. Đây đến cùng là cái gì? Thẩm Quân An giống to lên, hắn không thể nào tưởng tượng được, cũng không thể nào tiếp thu được, một cái nhiên linh cảnh vậy mà đã đem chính mình nhốt lại rồi. Pháp tướng của ta, chính khí ca, hạo nhiên thư, thánh nhân đồ. Quách Văn Trường lớn tiếng trả lời. Trong tay cũng thêm ra một cây bút. Bút này không phải nguyên khí đỉnh cấp gì, chỉ là một cây bút phổ thông, nhưng theo hắn rất nhiều năm, cùng hắn đi qua vô số tuế nguyệt, từ văn đến vũ niên đại. Bây giờ một bút tại tay, Quách Văn Trường nhưng phảng phất nắm thần vật gì đó vậy, tinh thần tăng vọt, khí thế như hồng cầu vồng. Bút trong tay đối không nhấn xuống, Thiên Không Thánh Nhân ảnh liền cũng là đương không huy động. Mỗi bút mỗi họa đều là ảo diệu, hiển lộ hết thần vận. Hắn vốn là văn nhân, không thích tu hành, chỉ vì vận mệnh ràng buộc, không thể không đi lên tu hành chi lộ, nhưng một đời hứng thú, đều tại thư pháp. Tô Trầm sáng pháp tướng nhất đạo, lại thu thập thiên hạ huyết mạch, nghiên cứu sáng chế ra hơn 1.000 loại huyết mạch pháp tướng. Quách Văn Trường nhưng không cảm thấy hứng thú, không có học tập bất luận một loại nào, trái lại mỗi ngày chỉ là múa bút vẽ tranh, ngâm phong lộng nguyệt, rất là tiêu sái. Có người bởi vậy cho rằng hắn không biết pháp tướng, hắn cũng xác thực không biết, nhưng hắn không biết là những truyền thừa kia của Tô Trầm. Nhưng không phải chính hắn khai sáng. Có rất ít người biết, hắn từng hướng Tô Trầm xin một bình huyết. Máu của Tô Trầm, hắn cũng nghiên cứu, không giống như Tô Trầm nghiên cứu tộc quần phát triển chi đạo. Hắn chỉ nghiên cứu Tô Trầm, hứng thú nghiên cứu của hắn chính là thánh giả chi đạo. Bởi vì Quách Văn Trường cảm thấy, thất huyết thiên địa pháp tướng của Tô Trầm, chung quy vẫn là rơi vào rồi khuôn mẫu thú tộc, không phải nhân tộc chính đạo. Nhân tộc chính đạo, hẳn là phải lấy bản thân nhân tộc làm hạch tâm. Quách Văn Trường hy vọng, tương lai thất huyết thiên địa tướng, có một cái hạch tâm. Cái hạch tâm này không phải phong giảo, không phải bất kỳ hoang thú nguyên thú khác, mà là bản thân nhân loại. Tô Trầm minh bạch cái đạo lý này, nhưng hắn không có thời gian, thứ hắn cần nghiên cứu quá nhiều. Vậy là hắn không có làm, Quách Văn Trường đi làm. Hắn nghiên cứu thánh nhân chi đạo, lấy Tô Trầm làm pháp tướng của hắn. Tô Trầm, tức là đối phương chi thánh. Tô Trầm cũng vui vẻ như vậy, hắn không bài xích bất kỳ nghiên cứu tốt nào. Hùng hồn cống hiến huyết mạch của chính mình. Liền như vậy, Quách Văn Trường tiến hành, chính khí ca của hắn, hạo nhiên thư của hắn, đều là chuẩn bị vì đó, vì chính là thánh nhân chi hình trung gian. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ hiển hiện quá thủ đoạn của chính mình tại phương diện này, sự thực là, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, thủ đoạn này mạnh bao nhiêu. Nhưng khoảnh khắc khi hắn sử dụng thì, hắn cũng đã không quan tâm mạnh yếu, chỉ muốn chân chân chính chính đem suy nghĩ cảm giác trong lòng biểu hiện ra. Vì vậy hắn không ngừng vung bút, bút mực đương không vũ, mỗi bút mỗi họa đều ngưng tụ kinh nghiệm, lý giải một đời của Quách Văn Trường, đem hết thảy chân ý đều tại thời khắc này phóng thích. Liền ngay cả Thẩm Quân An đều bị biểu hiện thời khắc này của Quách Văn Trường chấn cho ngây ngốc, nhìn từng cái kim tự đương không loạn vũ kia, không ngừng mà hô lên đây là cái gì? Đây là cái gì? Bất quá hắn đến cùng là hóa ý cảnh đại năng, tuy rằng bị hạo nhiên chính khí thánh nhân pháp tướng của Quách Văn Trường kinh sợ, nhưng vẫn là gần giọng nói cái gì chó má thánh nhân đồ, xem ta phá nó. Song thủ nâng lên, trong tay đã cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ ra cỗ lớn phong yên, hóa thành từng đạo hắc sắc long hình, mang theo vị đạo tà dị đến cực điểm, va về phía kim tự lao lung kia. Chính khí tỏa của Quách Văn Trường tại dưới đầu hắc ám long này va đụng lập tức tảng lớn loang lổ mục nát, hóa thành khói đen biến mất. Cứ việc Quách Văn Trường còn đang không ngừng viết ra kim tự mới, nhưng thời khắc này tà bất thắng chính, lại áp chế không nổi trùng kích đến từ ám hắc long kia. Kỳ thực như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ám hắc long mỗi một lần tràng kích kim tự cũng đều sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với tự thân, nếu như thuần từ góc độ nguyên năng suy nghĩ, thậm chí thương tổn càng lớn hơn chính khí tỏa. Thế nhưng Thẩm Quân An nhưng không cần để ý những thứ này. Hắn là hóa ý cảnh, thực lực gấp 10 lần so với Quách Văn Trường, hoàn toàn không cần để ý chút tiêu hao này. hắn chính là muốn bằng thực lực hùng hậu của bản thân, sinh sinh đem đối thủ đè chết. Thời khắc này trong bàn tay hắn đã huyễn hóa ra 5 cái hắc long, ngũ long đồng xuất, đụng đến kim tự lao ngục thốn thốn đoạn liệt, chính khí tỏa không cách nào chống đỡ nữa, ầm ầm phá diệt. Sau đầu Quách Văn Trường răng rắc một tiếng, Hạo Nhiên Thư đã xuất hiện tan vỡ chi hình, thánh nhân hình càng là chập chờn lấp lóe, khó có thể duy trì. Còn không chết đi, Thẩm Quân An ngũ long thu xúc, hợp lại làm một, hóa thành một bàn tay, mỗi một con hắc long đều là một ngón tay, chính là ngũ long chỉ nổi danh nhất của hắn, hướng tới Quách Văn Trường nhấn xuống. Thánh nhân nắm bút vạch xuống, Hạo Nhiên Thư hóa thuẫn chống lại. Nhưng thời khắc này, chính khí ngăn không nổi tà lực, ngũ long chỉ xuyên thủng Hạo Nhiên Thư, chảm đoạn thánh nhân bút, trực tiếp án tại trên ngực Quách Văn Trường. Uy năng cự đại bạo phát, Quách Văn Trường chỉ cảm thấy có vô tận tà lực trong nháy mắt tràn vào thể nội, thét dài bay ra, máu phun ra đã hoàn toàn hóa thành màu đen. Quách Văn Trường biết không tốt, nhưng hắn không những không đi, trái lại cười dài nghênh tới, càng đồng thời đem hết thảy bảo vật toàn bộ đánh ra, nhưng không phải đánh về phía Thẩm Quân An, mà là khiến bọn chúng tứ tán phi tẩu, lấy kéo dài thời gian của Thẩm Quân An. Hắn cũng không biết đệ tử vô cực đến cùng cần bao lâu mới có thể chạy tới, nhưng bất luận bao lâu, hắn đều phải kéo tiếp. Nhìn Quách Văn Trường đem bảo vật đều ném ra ngoài, trong lòng Thẩm Quân An lệ khí đại khởi. Hắn bị Quách Văn Trường kéo chân đã đủ lâu rồi, mắt thấy Quách Văn Trường không để ý sinh mệnh cũng phải kéo tiếp, trong lòng biết không được, càng quả đoán từ bỏ bảo vật cũng phải chạy về Vạn Kiếm Sơn. Đúng vào lúc này, phương xa nhưng xuất hiện một đám nhân ảnh, nhanh chóng chạy tới nơi này. Chuyện gì vậy? Trong lòng Thẩm Quân An chấn kinh, đã thấy rõ người tới không phải thủ hạ của chính mình, mà là đệ tử Vô Cực Tông. Nhưng mà đệ tử Vô Cực Tông làm sao lại chạy tới? Bọn họ không phải đáng ra còn đang khổ chiến tại Vạn Kiếm Sơn sao? Lẽ nào, trong lòng Thẩm Quân An lóe qua một cái ý nghĩ. Không, không thể nào. Mãi đến tận hiện tại, Thẩm Quân An cũng không muốn tin tưởng Vô Cực Tông có thực lực tiêu diệt bọn hắn. Hắn trước sau cho rằng Vô Cực Tông làm tất cả, chỉ là dựa thế ngoan kháng, tối đa có thể mang đến cho mình một ít thương tổn. Hắn kiêng kỵ, cũng chỉ là tử thương quá nhiều không tốt bàn giao. Cho tới nói đánh không lại chuyện như vậy, hắn căn bản không nghĩ tới. Nhưng hiện tại nhóm lớn đệ tử Vô Cực Tông xuất hiện, lại một phát cấp cho Thẩm Quân An một cái ám côn. Đặc biệt là tại sau khi đối phương tiếp cận, nhìn thấy nhóm người kia dĩ nhiên. Tất cả đều là Diêu Quang, tâm Thẩm Quân An lập tức chìm xuống, nhân số quá nhiều. Hắn nhất thời đếm không hết đến cùng có bao nhiêu Diêu Quang đang bay tới, nhưng nhìn thế nào, mấy trăm người là đã có. Làm sao lại, Vô Cực Tông sao có thể có nhiều Diêu Quang cảnh như vậy? Bọn hắn không phải đã toàn thể xuất động đi vô tận hải vực sao? Chẳng lẽ nói đây là huyễn thuật, là cố ý lừa dối? Nhưng mà khí thế, còn có tốc độ kia của bọn hắn, rõ ràng không thể nào giả bộ. Mấy trăm Diêu Quang không phải hắn một cái hóa ý có thể đối phó. Thẩm Quân An biết mình đã không có thời gian suy nghĩ đây là tại sao, nhất định phải lập tức chạy. Cũng may đối phương nhân số nhiều mấy, cá thể thực lực chung quy không bằng hắn, là không thể nào đuổi kịp hắn. Thẩm Quân An xoay người liền chạy, chỉ là hắn chạy quy chạy, dĩ nhiên còn không hết hy vọng hướng tới Quách Văn Trường một chảo vồ tới, muốn tiện thể chảo cái người sống cũng tốt. Không nghĩ tới Quách Văn Trường nở nụ cười, dĩ nhiên không tránh không né tiến lên nghênh tiếp, trở tay chụp vào Thẩm Quân An. Thẩm Quân An ngẩn người. Lập tức biết không được, Quách Văn Trường lúc này nỗ lực không để cho mình rời khỏi, bản thân đi bắt hắn, không phải cho hắn cơ hội sao. Vội vàng thu tay muốn triệt, nhưng ngay tại trong khoảnh khắc hắn muốn triệt kia, đoạn bút trong tay Quách Văn Trường lại vung, chính khí tỏa lần nữa xuất hiện, kim tự lao ngục từ trời giáng xuống bọc lại Thẩm Quân An, chính hắn càng là không muốn sống đánh tới. Tiên sư nó, người điên, lần này nhưng đem Thẩm Quân An dọa sợ rồi, hắn toàn lực ứng phó muốn nổ ra chính khí tỏa. Thế nhưng chính khí tỏa Quách Văn Trường không tiếc sinh mệnh chế tạo cho dù là hắn cũng vô pháp trong nháy mắt đánh tan. Ầm, liên tục va chạm, chính khí tỏa không ngừng bị phá vỡ, rồi lại tại dưới Quách Văn Trường bù đắp không ngừng khép lại, đồng thời phương xa đại quân tu sĩ lại đã càng lúc càng gần. Tiền phương chỉ huy Nhan Thác Hải lớn tiếng hô, xuất kích. Binh, binh, tu sĩ xông lên đồng thanh hô hoán, trong thiên không liền lần nữa xuất hiện vô tận đao thương kiếm kích. Binh đạo chiến khí do ngàn tên Diêu Quang thi triển ra. So với thiên nhân trận của tu sĩ bình thường lúc trước, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt hình thành một phiến đao lâm tràn ngập chân trời, từ trời giáng xuống, hóa thành đao sơn, thương vũ, kiếm hoa, kích lâm gào thét mà xuống. Lúc này Thẩm Quân An rốt cục cũng đánh vỡ lao ngục, thoát thân mà ra, chỉ là vừa xuất lao ngục, liền nhìn thấy cảnh tượng hạo nhiên vạn binh tề trí này, cũng sợ đến lạnh gan, không dám lưu thủ, ngũ long tái xuất. Ngũ hắc long tứ ngược xính uy, nghênh diện va về vạn binh đại triều. Nhưng ngăn không được kiếm chiều khủng bố này, liền thấy ngũ hắc long trong nháy mắt phá nát, vô số binh khí gào thét xuyên qua thân thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nguyên lực khủng bố một làn tiếp một làn sóng ở trên người hắn nổ tung, thẳng tới đem hắn nổ đến tan xương nát thịt. Nhất kích diệt phong, sư phụ, trong thiên không, thân thể của Quách Văn Trường rớt xuống. Nhan Thác Hải hô to bay qua, ôm lấy Quách Văn Trường, lại nhìn thấy hắn toàn thân phát hắc, tà khí công tâm, đã là không xong rồi. Nhưng mà Quách Văn Trường còn đang cười. Hắn vừa thổ huyết vừa cười, ta cuối cùng đã rõ ràng, thánh nhân đồ khuyết chính là cái gì. Sư phụ, người đừng nói, ta lập tức liền mang ngươi trở lại trị liệu. Nhan Thác Hải vội hô, Quách Văn Trường nhưng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không cần phải vậy, ta một đời chán ghét chiến đấu, rồi lại không thể không chiến, bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi. Đây là thánh nhân cảm ngộ ta đạt được trong trận chiến ngày hôm nay, ngươi giúp ta. Chuyển cho tông chủ, Quách Văn Trường nói, một chỉ điểm hướng trán Nhan Thác Hải, một tia kim quang bay vào. Sau đó Quách Văn Trường nghẹo đầu, liền như thế chết đi. Chương 974, phản kích. Chương 43, phản kích. Văn Trường đã đi, trên trường Thanh Đảo, Tô Trầm đứng tại bên lan can, phát ra một tiếng thở dài. Sau lưng hắn đứng, là 6 người đám Lý Sùng Sơn, Thạch Khai Hoang, Sở Anh Huyền, Trình Điền Hải, Quân Mạc Tà, Lâm Thiếu Hiên. Thiên Uy Thất Hùng đã thiếu đi một người, việc này không thể không thông báo bọn họ. Tin dữ đến là đột nhiên như thế, mọi người nhất thời tất cả đều ngây ngốc. Thạch Khai Hoang run rẩy hỏi, chết như thế nào? Tô Trầm trả lời, cùng Thái tử thiếu sư Thẩm Quân An tương bác, lực chiến mà chết. Thái tử, ta làm thịt tên khốn kiếp kia. Trình Điền Hải trên người đã bùng nổ ra sát khí mãnh liệt. Hắn không có kích động hô lão tử hiện tại liền trở về giết hắn, có thể thấy được những năm này tâm tính đã thành thục hơn rất nhiều, nhưng sát ý mãnh liệt cừu hận mang đến lại không giảm bớt chút nào. Sẽ, bất quá tại trước lúc đó, chúng ta trước tiên cần phải hoàn thành việc trong tay. Sở Anh Huyền đã nói, nàng có chút lời không thích hợp Tô Trầm nói, liền giúp hắn nói ra. Trình Điền Hải hai mắt đỏ chót, còn phải chờ bao lâu? Cái vấn đề này, Sở Anh Huyền lại là không đáp lại được, chỉ có thể nhìn hướng Tô Trầm. Tô Trầm trả lời, 3 năm, còn cần 3 năm sao? Cũng đã đi tới bước này, vì sao còn phải chờ 3 năm? Thạch Khai Hoang nhịn không được hỏi, hắn biết tiến độ của Tô Trầm, lấy tiến độ hiện tại của Tô Trầm, hẳn là không cần đến 3 năm mới đúng. Bởi vì ngày ta ước định cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, Tô Trầm trả lời, ngươi nhất định phải đem thời gian hắn cấp cho toàn bộ dùng hết sao? Lâm Thiếu Hiên vô pháp lý giải, kéo dài thời gian này có ý nghĩa gì? Đúng, Tô Trầm lại trả lời, nhất định phải dùng hết. Hắn không có giải thích, nhưng hàm nghĩa sau lưng mọi người lại đã rõ ràng. Tại trong lòng Tô Trầm, Vĩnh Dạ Lưu Quang kẻ duy nhất từng đánh bại hắn kia mới là đối thủ chân chính. Chính vì nguyên nhân này, thời gian Vĩnh Dạ Lưu Quang cho hắn, mỗi một giây đều phải cố gắng lợi dụng. Quân Mạc Tà nói, Vô Cực Tông, tông ta đại thắng, diệt sạch địch đến, chỉ Văn Trường lấy thân tương tuẫn. Mọi người đều thán, đây chính là tính tình của Quách Văn Trường, vì giảm tới nhỏ nhất hy sinh, không tiếc bản thân. Lý Sùng Sơn đã nói, nếu tông ta đã diệt sạch địch đến, vậy chỉ sợ là phương diện Long Tang sẽ không giảng hòa. Báo thù hay không nói nữa, lấy Long Tang chi tôn, tao ngộ tổn thất nặng nề như thế, liền xé ra mặt với Vô Cực Tông rồi, tiếp sau đó nếu còn không tiếp tục tiến công, liền thật là ngu ngốc rồi. Tô Trầm đáp một tiếng, đúng, vì vậy ta dự định phái Thiếu Hiên trở lại chủ trì đại cục. Lâm Thiếu Hiên từng là người tiếp nối của Lý Sùng Sơn được mọi người chấp nhận, bất luận tâm trí tu vi đều thuộc về thượng thừa. Do hắn trở lại chủ trì tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Sở Anh Huyền nhưng nhíu mày lại, người dự định chỉ phái hắn trở về sao? Tự nhiên còn cần mang chút lễ vật. Tô Trầm trả lời, vòng đầu tiên không phái viện binh, là bởi vì Long Tang không biết nội tình của Vô Cực Tông, sẽ không phái ra quá nhiều thực lực đi tới. Thế nhưng ăn lần này thiệt lớn, lần nữa tiến công tất nhiên thực lực mạnh hơn. Vô Cực Tông không quay về giúp sợ là không được. Đừng lo lắng, ta đã vì bọn họ chuẩn bị sẵn một món đại lễ. Đủ Lâm ra hắn uống một bình. Tô Trầm nói, tay vuốt qua lan can, kim cương thạch hộ lan liền loạt xoạt tung ra mảng lớn bụi đá. Long Tang giết Quách Văn Trường, vậy liền để cho bọn họ lưu nhiều thêm chút huyết nữa, lấy đó tế điện đi. Buổi tối hôm ấy, Lâm Thiếu Hiên chạy về Vô Cực Tông. Cùng lúc đó, Long Tang quốc nội, có quan hệ Thẩm Quân An cùng Long Điện quân tiêu vong cũng là gây nên tất cả xôn xao. Thẩm Quân An chết rồi, 3.000 Long Điện quân toàn bộ xong đời. Thập nhị Nhiên Linh và mấy chục tên Diêu Quang một kẻ cũng không trở về. Toàn quân bị diệt, sao có thể có chuyện đó? Nếu như là Vô Cực Tông chủ lực vẫn còn kia, làm đến mức độ như thế đến cũng còn nói nghe được, dù sao Vô Cực Tông bây giờ thực lực mạnh, cũng không phải bí mật quá lớn, chỉ là mọi người chỉ biết mạnh, cũng không biết mạnh đến mức độ nào. Nhưng hiện ở một cái trống vắng Vạn Kiếm Sơn, cũng có thể tiêu diệt quân đội một tên hóa ý xuất lính, liền thực sự không còn gì để nói. Mà hậu quả bởi vậy gợi ra cũng là rõ ràng, lực lượng bị tổn hại không phải là binh lực nhỏ bé gì, mà là binh lực có thể lật úp nửa cái châu. Đặc biệt là một vị hóa ý đại năng, đó càng là căn cơ trụ cột của một đại gia tộc, hiện tại liền như thế mất đi rồi. Liền ngay cả 3.000 Long Điện quân kia, nhìn như đều là nguyên sĩ thực lực thấp, nhưng cũng là trung thành nhất với quốc chủ, là thái tử cận vệ. Hiện giờ tốt rồi, thái tử cận vệ không còn, chuyện này làm sao giải thích với người, mặt đều bị đánh sưng lên rồi a. Lập tức trả thù, để hiển thiên uy, Vô Cực Tông thế lớn, hợp hòa bất hợp chiến. Hai loại ý kiến đồng thời xuất hiện, trên thiên thủ điện, bách quan bởi vậy tranh chấp không ngừng. Bất quá rất nhanh, phái chủ chiến liền chiếm thượng phong. Chính là chưa tới Hoàng Hà Tâm chưa tử, một mặt phát sinh chuyện lớn như vậy, bộ mặt quan gia vô luận thế nào cũng không thể ném, bãi nhất định phải tìm về. Mặt khác, sự tồn tại của Vô Cực Tông trước sau là làm chướng mắt đám quý tộc huyết mạch. Vô huyết pháp môn Tô Trầm một đường khai sáng chính đang dao động căn cơ quý tộc huyết mạch, theo dao động này từ từ gia tăng, khoan nhượng của mọi người đối với Tô Trầm cũng không ngừng hạ xuống. Có thể nói, trận chiến ngày hôm nay, ở một trình độ nào đó vốn là tất nhiên. Mới thế lực muốn quật khởi, thế lực cũng muốn hãn vệ địa vị bản thân, giữa song phương hầu như là tất nhiên phải phát sinh một tràng chiến tranh như vậy. Sở dĩ là tại hiện tại, bất quá là bởi vì đây là thời cơ thích hợp nhất đối với thế lực cũ mà thôi. Quyết nghị chủ chiến rất nhanh thông qua, từng đạo mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt, đội ngũ viễn chinh cũng bắt đầu điều động. Bất quá tổ chức càng lớn, hiệu suất càng thấp, Long Tang tuy mạnh, nhưng cái đại cơ cấu mập mạp này như thật muốn đem toàn bộ binh viên điều động lên, vẫn là cần một quãng thời gian rất dài. Ngay tại thời điểm Long Tang bắt đầu toàn quốc động viên, có một già ba trẻ, nhưng đã đi đến trường bàn thành. Uy, lão đầu, người động tác nhanh một chút a. Dạ Mị rất thiếu kiên nhẫn ở mặt trước vung tay. Cách đó không xa một lão đầu chậm rãi đi tới, chính là Lâm Túy Lưu. Cận Hương Tình Khiếp a, Cận Hương Tình Khiếp. Lão đầu vừa đi còn vừa thầm thì trong miệng, nguyên bản chỉ là muốn hảo hảo làm nghiên cứu của ta, nào nghĩ tới, vậy mà lại bị tiểu tử Tô Trầm kia ném qua rồi. Đem huyết mạch dung hợp chi pháp của lão tử học được xong rồi, đảo mắt liền vứt bỏ lão tử, thực sự là quá mức a, quá mức. Lão đầu ngữ khí ai oán như cái tiểu cô nương bị vứt bỏ. Vẫn là Thường Hòa cười nói, thôi đi, lão đầu, ai còn không biết ngươi a? Tông chủ chịu cho ngươi cơ hội, ngươi cao hứng cũng không kịp đây. Nghịch loạn vương cả đời hưng phong tác lãng, nếu không nghịch loạn một hồi, như thế nào khiến người ta lại hồi tưởng lại khủng bố bị nghịch loạn vương chi phối đây? Ha ha, liền tiểu tử ngươi nói nhiều. Diệp Phong Hàn cho hắn một tràng. Phía trước Dạ Mị đã đang vẫy tay, mau lên, phía trước chính là phân bộ của Vĩnh Sinh Điện đường ta. Giờ vẫn còn đang trên phố a, muội muội, mặc dù nói hiện tại đã là buổi chiều, trên đường không ai, nhưng cũng cần chiêu diêu như thế chứ. Cứ việc đã quen Dạ Mị vô tư, thế nhưng ba người nhìn lẫn nhau, vẫn là cảm giác sâu sắc không nói gì. Cũng không sao, đằng nào không bao lâu nữa, Vĩnh Sinh Điện đường ta liền có thể công nhiên xuất hiện rồi. Dạ Mị trả lời, xác thực như vậy, đúng vào lúc này, một thanh âm theo đó vang lên, một người đã xuất hiện tại trước người Dạ Mị, chính là Thạch Minh Phong, đầy mặt vui mừng nhìn Dạ Mị, không hổ ta lược bài chúng nghị, tiến ngươi đi sứ, 2 năm thời gian. Người rốt cục hoàn thành sứ mệnh. Năm đó Vô Cực Tông xuất chinh, Dạ Mị chạy đến tìm Tô Trầm, phụng chính là mệnh lệnh của Thạch Minh Phong. Nguyên lai Thạch Minh Phong một mạch tận sức tại quá trình Vĩnh Sinh Điện đường từ hắc chuyển bạch. Thế nhưng các quốc gia đối với áo tộc dư nghiệt thành kiến quá sâu, căn bản không cho hắn cơ hội này. Vì giải quyết cái vấn đề này, Thạch Minh Phong liền đem chủ ý đánh tới trên đầu Vô Cực Tông. Sau khi biết Tô Trầm xuất chinh hải vực, Vĩnh Sinh Điện đường hy vọng có thể phái ra nhân thủ hỗ trợ, công nhiên theo quân tác chiến, tùy quân phản hối, chính là muốn cho Vĩnh Sinh Điện đường mượn che chở của Vô Cực Tông có một cái căn cứ địa công khai thuộc về mình. Nhưng mà Tô Trầm làm sao có khả năng vì Vĩnh Sinh Điện đường cùng Long Tang trở mặt, cho nên trực tiếp đối với Dạ Mị tránh mà không thấy. Mãi đến tận Dạ Mị sau đó đuổi tới, chuyện này Tô Trầm cũng một mạch là hàm hồ từ không chịu đáp ứng. Thế nhưng lần này, Tô Trầm rốt cục đáp ứng rồi. Lâm Văn Tuấn ra tay đối với Vạn Kiếm Sơn, triệt để phá diệt giao tình hữu hảo giữa song phương. Tô Trầm không cố kỵ gì nữa, ngược lại muốn lôi kéo tất cả lực lượng có thể lôi kéo. Vĩnh Sinh Điện đường không muốn tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối. Có thể, Tô Trầm trực tiếp đề cử một người qua đó, chính là Lâm Túy Lưu. Thời khắc này nhìn thấy Lâm Túy Lưu, Thạch Minh Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ uy hiếp to lớn nổi lên từ đáy lòng. Cứ việc cảm giác này lóe lên liền qua, Thạch Minh Phong vẫn là ý thức được người tới là ai, đã khom người nói, xin chào nghịch loạn vương. Lâm Túy Lưu cười hắc hắc, xem ra Tô Trầm tiểu nhi đã trao đổi qua với ngươi rồi a. Như vậy cũng tốt, phế thoại liền không cần nói nữa. Lão đầu ta lần này trở về, chính là đem Lâm Mộng Trạch kéo xuống vương vị. Vĩnh Sinh Điện đường ngươi muốn làm, Tòng Long chi thần, thần tử theo rồng, vậy có thể cho ta bao nhiêu binh lực a? Thạch Minh Phong đầu đầy lau mồ hôi, tuy rằng cả con đường này đều đã bị thủ hạ của hắn phong tỏa, nhưng việc thảo luận phản loạn chi sự bên đường này, vẫn khiến cho người có chút không quen, không thể làm gì khác hơn là cười bồi nói, việc này lớn, chúng ta vẫn là trở lại nói đi. Hừ, có gì đáng sợ chứ? Có ta đây, quanh đây có mấy con chuột bọ rắn rít, lão phu đều biết rất rõ đây. Ngược lại là ngươi, không hẳn tất cả đều biết chứ. Cái gì? Thạch Minh Phong ngẩn người. Lâm Túy Lưu giương tay lên, trong bóng tối một đạo nhân ảnh đã bay lên, thẳng tắp bay vào trong tay Lâm Túy Lưu. Lâm Túy Lưu thấy vậy sắc mặt đại biến, đây không phải là thủ hạ của Vĩnh Sinh Điện đường ta. Đương nhiên không phải, bất quá xem ra phân bộ bí mật này của ngươi, cũng không bí mật gì nữa rồi. Lâm Túy Lưu cười hắc hắc, thuận tay một chưởng vỗ tại trên trán người kia, tính tiểu tử ngươi hảo vận, lão phu ta Đông Sơn tái khởi, thủ hạ thiếu người, liền cho ngươi cái cơ hội, làm một tên lình hầu của lão phu. Nói một cỗ trưởng lực hùng hồn bức nhân, người kia giãy giụa chống lại nửa ngày, rốt cục dần dần bất động, sau đó càng dạp đầu quỳ xuống mặt đất, xin chào chủ nhân. Khống chế thần trí, không nghe nói nghịch loạn vương còn có loại thủ đoạn này a. Vẫn là Dạ Mị khinh thường nói thiết, khống thần đan tô trầm tinh luyện huyết mạch chư gia luyện thành tổng cộng chỉ có một ít như vậy, cũng không tiết kiệm một chút, lãng phí tại trên mặt loại tiểu lâu la thực lực không ăn thua này có tác dụng gì. Lâm Túy Lưu trang bước thất bại, thẹn quá thành giận, người biết cái gì, người này cực thiện ẩn nấp, lại có thể tìm tới cứ điểm bí mật của Vĩnh Sinh Điện đường ngươi, tuyệt đối là một tay hảo thủ truy tung thấy dấu vết. Nhìn người không thể chỉ nhìn thực lực, lão nhân bây giờ chính là thời khắc dùng người, cần nhân tài khắp mọi phương diện. Một trận giáo huấn, Dạ Mị lại là không hề để ý đi rồi. Nghịch loạn vương tại trước mặt người khác uy phong, đụng tới Dạ Mị lại là chú định không ngóc dậy nổi. Chương 975, các hoài tâm tư. Chương 44, các hoài tâm tư, mỗi người đều có ý riêng. Thiên Trọng Trướng, nơi này ở vào Tây Bộ Long Tang, vị trí hẻo lánh, nhiều sơn mà ít thủy, sản vật không nhiều, vì vậy cư dân cũng khá là ít ỏi. Ở lại đây ngoại trừ chút ít nhân tộc ra, chính là Nguyệt tộc. Nguyệt tộc cùng Nham tộc là lưỡng đại phó tộc của nhân tộc, Nham tộc không có chỗ ở cố định, mãi đến tận Cương Nham thành lập cứ điểm tại Vạn Kiếm Sơn, mới rốt cục đã có một góc nhỏ dành cho Nham tộc, so sánh ra, Nguyệt tộc liền có vẻ may mắn hơn nhiều. Bọn họ có địa bàn của chính mình, am hiểu hành động tại trong tùng lâm cùng đêm tối, là thích khách trời sinh. Bất quá hôm nay, luôn luôn thần bí Nguyệt tộc rốt cục đi ra đại sơn, ra ngoài ánh sáng. Những Nguyệt tộc này ăn mặc lục y mộc mạc, hành tẩu tại trong rừng, phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Chỉ có nữ tử Nguyệt tộc trung niên trung ương, một thân hồng thường, trên đầu còn mang một cái vòng hoa, xem ra lại vẫn là xinh đẹp. Đây chính là đương kim nữ vương của Nguyệt tộc, Dạ Nhàn. Thời khắc này đứng tại trung ương vùng rừng núi Nguyệt Quang nữ vương mắt nhìn nhân ảnh tới từ phương xa, trên mặt lộ ra thần tình từ ái. Mẫu thân, Dạ Mị đã là chạy tới như bay, nhào vào trong lòng Dạ Nhàn. Nguyệt tộc lấy nữ tử làm đầu, Dạ Mị thừa mẫu tính, chính là công chúa Nguyệt tộc. Điều này có lẽ liền giải thích tại sao nàng tại Vĩnh Sinh Điện đường địa vị đặc thù duyên cớ, làm tồn tại tương tự sinh sống ở trong bóng tối, Nguyệt tộc cùng Vĩnh Sinh Điện đường nhưng mà thường có lui tới. Thời khắc này Dạ Nhàn vuốt đầu ái nữ, nhà đầu chết tiệt kia, ở bên ngoài thời gian đã dài như vậy, rốt cục mới chịu về nhà. Thiết, nếu không phải lão đầu kia, ta còn lâu mới muốn trở về đây. Dạ Mị ngây thơ tùy hứng hất đầu, hoàn toàn mặc xác mẫu thân mong đợi. Lão đầu nàng nói đến là đã đi tới. Lâm Túy Lưu cười hi hi đi tới, tiểu Dạ nữ, tiểu nha đầu này quả nhiên là con gái ngươi, ta vừa thấy nó lần đầu tiên, liền cảm thấy nó giống ngươi rồi. Dạ Mị kinh ngạc hỏi, ngươi quả nhiên nhận thức mẹ ta. Dạ Nhàn nhưng hừ một tiếng, ta đến là hy vọng không quen biết. Nghe nói như thế, Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa nhìn lẫn nhau, đồng thời nghĩ, trong này sẽ không phải là có cái cố sự máu chó gì chứ. Tỷ như Dạ Mị kỳ thực là con gái Lâm Túy Lưu vân vân. Bất quá xem thái độ của Lâm Túy Lưu đối với Dạ Mị cũng là có quá nhiều bất đồng, nghĩ đến hẳn là không đến nỗi. Quả nhiên Lâm Túy Lưu đã nói, tiểu Dạ nữ, nói như ngươi vậy liền không tốt rồi. Năm đó cha mẹ ngươi theo ta vào Nam ra Bắc, Dạ Nhàn đã nói, đâu chỉ là cha mẹ ta. Năm đó là toàn bộ Nguyệt tộc ta theo ngươi tác loạn tạo phản, kết quả ngươi nhất định đi làm cái gì thất huyết dung hợp, dẫn tới thất quốc tề công, cuối cùng sắp thành lại bại, làm hại Nguyệt tộc ta cũng bởi vậy gặp đại nạn, cuối cùng chỉ có thể tránh tại trong Thiên Trọng Trướng này. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi đến gặp chúng ta. Nghe nói như thế, mọi người đều là ngẩn ngơ. Nguyên lai năm đó Nguyệt tộc từng đi theo Lâm Túy Lưu tạo phản, bất quá rất hiển nhiên, Lâm Túy Lưu đã cô phụ sự tin tưởng của bọn họ. Thời khắc này Lâm Túy Lưu đã cười to nói, ta liền biết ngươi quả nhiên còn có ý kiến đối với ta. Bất quá Lâm Túy Lưu, ta lần này trở về, không phải là tới nghe ngươi oán giận. Vẫn là lời kia, ta cần các ngươi ủng hộ ta leo lên vương vị, chỉ cần làm được, các ngươi liền có theo rồng chi công, từ nay về sau, toàn bộ Tây Bộ Long Tang đều có thể để cho Nguyệt tộc tự trị. Thiết, Dạ Nhàn khinh thường nói, bánh lớn như vậy, ngươi vẫn là đừng vẽ với ta thì hơn. Ân, Lâm Túy Lưu bất mãn ân một tiếng. Theo một tiếng ân này, Lâm Túy Lưu khí chàng đột biến. Hắn lúc trước còn chỉ là hình tượng một lão già, chớp mắt liền trở nên như núi cao trùng điệp, cấp cho người cảm giác ngưỡng thị. Đó không phải khí chàng uy áp, mà là triển hiện tự ngã, chân chính tự ngã, uy nghiêm của nghịch loạn vương, tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ. Đối diện phong phạm vương giả chân chính, một đám nguyệt tộc đồng thời cảm thụ được run rẩy xuất phát từ nội tâm. Đây là tiên thiên kính úy của kẻ yếu đối với kẻ mạnh, là phục tùng bản năng đối với một vị hoàng cực đại năng. Chỉ có Dạ Nhàn còn đang cường chống đỡ, ôm con gái, trừng mắt Lâm Túy Lưu nói, nghịch loạn vương, lần này ngươi có cưỡng bức dụ dỗ thế nào, cũng đừng hòng chúng ta giúp ngươi. Vậy nếu như lại thêm Vĩnh Sinh Điện Đường cùng Vô Cực Tông đây? Lâm Túy Lưu nghiêm nghị hỏi. Vô Cực Tông, Dạ Nhàn ngạc nhiên, Vĩnh Sinh Điện Đường đến không hiếm lạ, bọn họ vẫn luôn tận sức tại chiến tranh lật đổ nhân tộc thống trị, chỉ bất quá bản tính như chuột, chưa từng chịu ló ra ngoài sáng. Nhưng Vô Cực Tông là chuyện gì vậy? Tại sao Vô Cực Tông cũng muốn lật đổ thống trị của Lâm Mộng Trạch? Nguyệt tộc thân ở hẻo lánh, tin tức bế tắc, đối với việc phát sinh một tháng trước còn không rõ lắm. Vẫn là Thạch Minh Phong đứng ra đem sự tình đại thể nói một thoáng, Dạ Nhàn giờ mới hiểu được, nguyên lai Vô Cực Tông cũng cuốn vào đấu tranh đối với Long Tang Lâm gia. Dạ Nhàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tên tuổi thánh nhân nhân tộc, ta là nghe nói qua, thực lực Vô Cực Tông, ít nhiều cũng có nghe nói một chút. Bất quá nếu muốn đối kháng một quốc gia như Long Tang, sợ là vẫn không đủ lực. Ta e rằng ngươi nghe được còn chưa đủ. Lâm Túy Lưu Tiếu A A nói, lúc này mới đem thực lực hiện hữu của Vô Cực Tông đại thể nói qua một thoáng. Nghe nói Vô Cực Tông Diêu Quang Cảnh đã sấp xỉ 1.500.000 người, Dạ Nhàn cũng choáng váng rồi. Chuyện này không thể nào. Nàng kêu lên, Lâm Túy Lưu cũng không phí lời với nàng, trực tiếp ném ra một vật, lại là cái lưu ảnh bàn. Hình ảnh trong bàn phóng ra, chính là trên Thâm Uyên Hải Vực, một hồi chiến tranh liên quân đại chiến hải thú. Đây chỉ là một lần ghi chép chiến đấu phổ thông, cũng không lạ kỳ, chân chính cần lưu ý, vẫn là hơn 1.000.000 người bay trong thiên không kia. Nhìn đầy trời phi nhân kia, Dạ Nhàn triệt để choáng váng. Đây là chứng cứ thuyết phục mạnh mẽ nhất, hiện tại có thể tìm một chỗ nói chuyện chứ. Lâm Túy Lưu tràn ngập tự tin nói, buổi tối hôm ấy, Nguyệt tộc chính thức gia nhập đội ngũ của Lâm Túy Lưu. Một tháng sau, Tú Quang Phong, trên đỉnh núi, một tên nam tử chính đang múa kiếm. Chính là Diệp Phong Hàn. Rõ ràng là dương quang phổ chiếu, thế nhưng theo Diệp Phong Hàn múa kiếm, phạm vi ba trượng lấy hắn làm trung tâm lại không ngừng bốc lên hàn khí. Bởi lãnh nhiệt đối tiếp xuyên cớ, vì vậy có lượng lớn bạch khí sản sinh, Diệp Phong Hàn tựa như tại trong xương, càng lúc càng mang theo vài phần thị ý cùng khí tức thần bí. Chát chát tiếng vỗ tay vang lên, Thường Hòa đã từ không trung đáp xuống, mới qua mấy ngày, băng xương pháp tướng của ngươi liền lại có tinh tiến a. Diệp Phong Hàn không có nói gì, mà là hướng tới diện môn Thường Hòa chính là một kiếm. Thường Hòa thân hình nhất thiểm tránh khỏi, thế nhưng mũi kiếm của Diệp Phong Hàn đã như hình với bóng truy đến. Thường Hòa liền thi thân pháp, nhưng tốc độ của hắn tại dưới tác dụng trì trệ của băng xương pháp tướng chịu ảnh hưởng, dẫn đến càng kéo thân không được, sau khi liên tục biến hóa hơn 10 lần cũng không thể thoát khỏi, hạ quyết tâm, thẳng thắn chơi xấu không chạy, xem như ngươi lợi hại, tránh không khỏi. Mũi kiếm dừng lại tại chóp mũi của hắn, một điểm băng phách liền tại trên chóp mũi Thường Hòa yên khai, cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ đầu hắn. Trực tiếp đem đầu của hắn đóng băng lại. Cũng may Diệp Phong Hàn ra tay vẫn là có khống chế, chỉ đóng băng đầu, không có động tác càng tiến thêm một bước. Thường Hòa vận chuyển nguyên năng, sau một khắc mảnh băng phong kia đã tự động hòa tan. Quá mức a, lần trước ngươi còn chỉ băng lỗ mũi của ta, lần này là toàn bộ đầu, ngươi không sợ đem ta chỉnh cho ngốc sao? Diệp Phong Hàn lạnh lùng trả lời, chỉnh ngốc càng tốt, chính để ngươi cùng cô nương ngốc dạ mị kia làm một đôi. Gì, khẩu khí này của ngươi không đúng a. Thường Hòa kỳ quái nhìn Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn sắc mặt âm trầm, chúng ta đến cũng một tháng rồi, nhưng mà Lâm Túy Lưu đến hiện tại còn không có động tĩnh. Quân đội tiến công Vạn Kiếm Sơn của Long Tang cũng đã sắp điều động đã hoàn thành. Thường Hòa đến không kỳ quái, Lâm Túy Lưu rời khỏi Long Tang quá lâu, hắn cần thời gian đi thuyết phục những người còn nguyện ý ủng hộ hắn kia. Không, Diệp Phong Hàn lại lắc đầu, ta đã nghĩ rồi, hắn không phải cần thời gian đi thuyết phục, mà là muốn đợi Long Tang tiến công Vạn Kiếm Sơn rồi mới động thủ. Cái gì? Thường Hòa ngẩn ra, không thể nào. Tông chủ bảo hắn đến, là bảo hắn hấp dẫn sự chú ý của Long Tang, vô pháp toàn lực đối phó chúng ta. Nhưng hắn cũng không phải đệ tử vô cực tông ta, nhất định phải nghe tông chủ như vậy sao? Đừng quên, hắn là hoàng cực cảnh, luận thực lực tu vi, còn cao hơn so với tông chủ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cúi đầu nghe lệnh đối với yêu cầu của tông chủ. Đối diện lời nói của Diệp Phong Hàn, Thường Hòa nhất thời không nói gì. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, ý của ngươi là? Mỗi người đều có tư tâm mà thôi. Diệp Phong Hàn nói, tông chủ muốn dùng Lâm Túy Lưu kiềm chế Long Tang, đây vốn là nước cờ hay. Nhưng quân cờ lại có ý nghĩ của chính mình, sẽ không dễ dàng thụ bài bố. Hiện tại xem ra, Lâm Túy Lưu càng hy vọng là dùng Vạn Kiếm Sơn để kiềm chế Long Tang, hắn tiện nhân cơ hội khuấy xào, từ bên trong ngư lợi. Tuy rằng cách làm đều là giống nhau, thế nhưng thứ tự trước sau một khi phát sinh biến hóa, ý nghĩa liền cực khác nhau rồi. Chính như Diệp Phong Hàn nói, không có ai là trời sinh nguyện ý thụ người khác bài bố, nói chi là đại năng giống như Lâm Túy Lưu. Tô Trầm dùng Lâm Túy Lưu kiềm chế Long Tang vốn là hảo kỳ, nhưng nếu như khuyết thiếu năng lực giá ngự quân cờ, liền sẽ ngược lại bị quân cờ lợi dụng, trở thành quân cờ của đối phương. Lâm Túy Lưu nhìn như điên điên khùng khùng, nhưng tới nay không phải kẻ ngốc. Trên đại sự, hắn cực kỳ tinh minh, vì vậy hắn không có ý tứ giúp Vạn Kiếm Sơn ngăn cản Long Tang, lại ngược lại lợi dụng thực lực vô cực tông đến vì chính mình lôi kéo thế lực. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói rõ, chỉ có thể nói là bản thân còn chưa có chuẩn bị xong, đợi chuẩn bị xong nhất định xuất động. Mà thời cơ hắn chân chính xuất động, thì nhất định sẽ là tại sau khi Long Tang tiến công Vạn Kiếm Sơn, sẽ không quá sớm, cũng sẽ không quá muộn. Tốt nhất chính là phát động tại thời khắc Vạn Kiếm Sơn nguy cấp, cứu Vạn Kiếm Sơn trong cơn nước lửa, chỗ tốt hoàn toàn là của hắn, còn có thể lạc một cái nhân tình. Thế nhưng Vạn Kiếm Sơn chú định tổn thất nặng nề, nghe xong Diệp Phong Hàn, Thường Hòa cũng đã rõ ràng, biến sắc nói, vậy chẳng phải là nguy rồi. Lâm Túy Lưu nếu như không chịu kiềm chế Long Tang, Vạn Kiếm Sơn tất nguy. Diệp Phong Hàn ý vị thâm trường nói, đây chính là nguyên nhân tại sao tông chủ muốn ta đến a. Thường Hòa ngẩn ngơ, nguyên lai tông chủ đã có chuẩn bị, vậy chúng ta nên làm thế nào? Hắn không ra tay, chúng ta thế hắn ra tay. Ý của ngươi là, tiến công Bình Chương Thành. Thường Hòa nhíu mày, chỉ hai chúng ta, e rằng không được đi. Diệp Phong Hàn lập tức nói, đương nhiên không phải, nhất định phải điều động nhân mã Lâm Túy Lưu đã thu thập, bao quát cả võ sĩ Nguyệt tộc. Làm sao điều, tự nhiên là lôi kéo giúp đỡ, dương đông kích tây rồi. Diệp Phong Hàn nói lấy ra một cái lọ thuốc màu đỏ. Nhìn thấy chiếc lọ, ánh mắt Thường Hòa dần dần sáng lên lên. Chương 976, giả mạo. Chương 45, giả mạo. Bình Chương Thành, nơi này là một tòa tiểu thành ở vào tây bộ Long Tang, không tính là rất lớn, lực phòng ngự cũng rất bạc nhược, trong thành trấn thủ cao nhất chỉ có Khai Dương cảnh, nhưng lại là đất đai chân chính nằm dưới quản chế của quan gia. Ngày hôm nay Hà trấn thủ đang nhàm chán vô vị tại trong sân nhà mình uống trà như mọi ngày, đột nhiên liền nghe ầm một tiếng vang vọng, thiên không phảng phất nổ lên một tiếng sấm rền. Thế nhưng quen thuộc nguyên năng ba động Hà trấn thủ lại biết, đó không phải sấm nổ, mà là thanh âm nguyên kỹ phát động, hơn nữa chỉ ít là tồn tại cấp bậc Diêu Quang. Lẽ nào là Diêu Quang cảnh cường nhân đến rồi? Hà trấn thủ trong lòng nhảy một cái, vội vàng nhảy đến đỉnh lâu nhìn hướng ra ngoài, liền thấy đầu thành Bình Chương đã xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, phảng phất vạn trượng cự nhân vậy sừng sững thiên không, uy phong lẫm lẫm nhìn xuống hạ phương, quát lớn nói, kể từ hôm nay, Bình Chương thành quy Lâm Túy Lưu ta, có người dám không đầu hàng, giết không tha. Lâm Túy Lưu, nghịch loạn vương, nghe được danh từ này, Hà trấn thủ hoàn toàn choáng váng rồi, trong đầu ong ong vang thành một phiến. Đại danh của nghịch loạn vương hắn tự nhiên là quá là rõ ràng, đó chính là nhân vật siêu nghiêu liền vương vị đều từng ngồi, một độ từng đối kháng quá thất quốc liên minh. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào là, một hồi phản loạn bao phủ toàn quốc như trước kia lại sắp bắt đầu rồi sao? Hà trấn thủ vô pháp ức chế bản thân run rẩy. Không chỉ có hắn, một đám binh sĩ thủ thành trong Bình Chương thành cũng bị dọa sợ. Nghịch loạn vương a, hoàng cực cảnh a, vậy thì làm sao đánh? Mặc dù nói đầy đủ số lượng có thể nhấn chìm chất lượng, nhưng đó cũng là xây dựng tại trên tầng diện thực lực tiếp cận nhất định. Sau khi thực lực cách biệt đến ba cái cấp bậc, liền đúng là bao nhiêu người cũng vô dụng. Bây giờ trấn thủ cao nhất mới Khai Dương cảnh, chính là đến hơn nghìn vạn cái trấn thủ, Lâm Túy Lưu cũng chỉ cần một cái tát, càng không nói bọn họ những tiểu binh này. Như vậy từng kẻ ngửa đầu nhìn thiên không, như nhìn thần ma, có mấy người càng là sợ đến tại chỗ liền quỳ xuống. Trong thiên không Lâm Túy Lưu quét một thoáng toàn trường, bên dưới thần mục, không người dám đối thị, cuối cùng rơi vào trên người Hà trấn thủ, Lâm Túy Lưu đã nói, ngươi chính là Hà Chính Cường. Hà trấn thủ nuốt ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi nói, tại hạ chính là Hà Chính Cường, tham kiến nghịch loạn vương. Ngươi vì sao không quỳ? Hà trấn thủ thở dài, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị. Hạ quan được bệ hạ phái đến Bình Chương thành này, vốn là giám sát Nguyệt tộc, trấn thủ một góc. Bây giờ cường địch đột kích, hạ quan vô năng, vô pháp khước địch tại ngoài thành, nhưng cũng còn không đến mức tham sinh hàng địch. Nghịch loạn vương có thủ đoạn thông thiên đi nữa, hạ quan cuối cùng bất quá chết một lần mà thôi, có gì phải sợ. Lâm Túy Lưu trên mặt không chút biểu tình, chỉ là nói, được lắm, bất quá chết một lần mà thôi, xác thực là một anh kiệt. Bất quá ngươi muốn chết, lão phu lại không muốn ngươi chết. Thôi được, hôm nay liền thả ngươi trở lại, thông báo Lâm Mộng Trạch. Lão phu, đã trở về rồi. Cái gì? Hà Trấn Thủ ngây cả người, nhìn về phía Lâm Túy Lưu, ngươi không giết ta. Làm sao, ngươi còn nhất định muốn chết? Lâm Túy Lưu nói phất tay một cái, một đạo hoang cuồng kiếm ý từ trời giáng xuống, chính rơi vào chỗ ba trượng trước người Hà Trấn Thủ, lại là một đòn đem mặt đất đánh ra vết rách mấy chục trượng,